Nguyên Huyền chân nhân vừa mới ra tay, phi kiếm vừa chạm vào đám mây mù màu đen đang sôi trào, liền lập tức như băng tuyết tan chảy, đảo mắt liền biến mất, không còn dấu vết, hầu như không phát ra một chút động tĩnh nào. Ngay cả con cá sấu lớn ngân giáp cương cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ chăm chú quan sát một cách lạnh lùng, không để ý đến. Nguyên Huyền chân nhân thấy vậy, hai mắt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa, cắn chặt răng, lại tiếp tục hướng về phía cá sấu lớn ngân giáp cương mà lao tới, đồng thời lần thứ hai vận chuyển kiếm quyết. Tuy nhiên, khi phi kiếm lần thứ hai của ông còn chưa ngưng tụ xong, một cỗ cự mộc màu xanh biếc đột ngột từ trong tùng rừng bay ra, giống như tiếng chuông vang lên, va vào người Nguyên Huyền chân nhân. "Đại ca, không lâu trước đây chính ngươi đã nói với ta rằng không nên hy sinh vô ích, sao giờ lại quên lời mình nói vậy? Mau đi đi, tin ta, con cá sấu lớn ngân giáp cương này không thể giết được ta, ta chỉ cần một khoảng thời gian nữa, hoặc là 81 năm, rồi có thể trở về. Trong đại hội của La Sơn, ta và phái Côn Luân đã có mâu thuẫn, ngươi nếu không ra mặt, khi bọn họ đến tìm ta tính sổ, ai sẽ giúp ta đối phó với họ? Ngươi không muốn ta ra đi mà mang theo hận thù cả đời đấy chứ?" Lời nói phẫn nộ vang lên, cùng với tiếng của cự mộc va vào phi kiếm, tiếng hét giận dữ của người đó càng lúc càng xa, dường như xuyên qua tùng rừng mà đi. Nguyên Huyền chân nhân thấy cây cự mộc màu xanh lục đột nhiên lao về phía mình, đáng lẽ ra ông phải ra tay đánh bay nó, nhưng khi nghe thấy tiếng hét phẫn nộ vang lên từ trên không, hai hàng lệ nóng lặng lẽ lăn dài trên gò má đã đầy vết nhăn, ông không hề tránh né mà cứ để cự mộc va vào mình, rồi lùi lại theo hướng thông đạo. "Được, Vi huynh, ta sẽ đợi ngươi ngoài đó." Nguyên Huyền chân nhân chân vừa chạm xuống mặt nước, nhìn vào khu rừng rậm rạp phía trước, âm thanh khàn khàn vang lên. Trong khu rừng tùng, Cát Đông Húc đang nhanh chóng di chuyển, bỗng nghe thấy tiếng gọi ấy, trong lòng hàn chấn động, mắt cũng bất giác ươn ướt, một câu đơn giản, "Được, Vi huynh, ta sẽ đợi ngươi ngoài đó," mang ý nghĩa rằng chỉ cần hắn, Cát Đông Húc không thể ra ngoài, thì Nguyên Huyền chân nhân cũng sẽ không thể bước vào thông đạo dẫn tới Động Thiên Phúc Địa. Điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ phải chờ đợi, đợi đến khi hết thọ nguyên trên cõi đời này. "Ta nhất định sẽ ra ngoài, ta nhất định sẽ tìm cách ra ngoài." Rất nhanh, Cát Đồng Húc lau sạch nước mắt, ánh mắt trong sáng và kiên định hiện lên trong đôi mắt hắn. Ý chí kiên định không ngừng xoay chuyển trong đầu, Cát Đồng Húc bước đi không chút ngừng lại, vì hắn cảm nhận được cái chết đang đuổi sát sau lưng mình. Không chỉ vậy, những giọt nước màu đen có mùi tanh hôi nồng nặc đang rơi xuống, làm thủng từng lỗ một trên mặt đất, khiến khu rừng rậm trở nên sơ xác. "Không được, bí cảnh này chỉ là một hòn đảo mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù ta không mệt chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó đuổi kịp. Ta phải nghĩ ra một biện pháp mới ngay lập tức." Cát Đông Húc lúc này không còn nghĩ thêm về chuyện gì khác, mà hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu tìm cách đối phó với nguy cơ trước mắt. Bãi cát bên cạnh, Nguyên Huyền chân nhân cũng không lập tức rời đi, mà vẫn đứng canh giữ bên cạnh cổ môn. Mãi đến khi cổ môn bắt đầu chuyển động, Nguyên Huyền chân nhân lúc này mới lắc đầu đầy vẻ không cam lòng, xoay người bước một bước vào trong, rồi chậm rãi đóng cổ môn lại. Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên mặt nước, một khối đá ngầm ở phía bên kia. Phan Hồng và mọi người nhìn thấy cổ môn từ từ khép lại, mà thông đạo phía sau thì không có động tĩnh gì. Sắc mặt của họ càng lúc càng u ám, thậm chí Từ Lỗi, người vốn dũng cảm như vậy, cũng không nhịn được mà nước mắt chảy xuống. Đột nhiên, thông đạo chấn động một chút, một bóng người từ trong đó nhảy ra. Sư phụ, Hư Không và những người khác thấy Nguyên Huyền chân nhân bước ra, lập tức vui mừng chào đón, nhưng ngay khi gọi xong, họ lập tức nhận ra điều không ổn. Chỉ có một mình sư phụ ra ngoài, trong khi cổ môn sau lưng hắn dần dần đóng lại. "Tin xin đâu?" Phan Hồng và Từ Lỗi đồng loạt biến sắc, giọng nói run rẩy hỏi. Âm thanh của hai người vừa dứt, cánh cửa kia hoàn toàn đóng lại, sau đó mặt nước đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, cánh cửa đã không còn thấy bóng dáng. "Không!" Nhiều người không kiềm được đau thương kêu lên. "Bị ai?" Đồng Húc không chết, nhưng con ngân giáp cương kia cứ bám theo hắn, hắn không có cơ hội bước vào thông đạo. Nguyên Huyền chân nhân nhìn thấy mọi người đều đang đau lòng, không một giọt lệ rơi, chỉ bình tĩnh nói, đáng ra ông phải rơi lệ, nhưng trong bí cảnh này ông đã khóc quá nhiều rồi, bây giờ ông chỉ muốn bảo vệ những người thân môn nhân của mình đến phút cuối, vậy thì chết đi có gì khác biệt. Một người thấp giọng nói, người này trước kia ở ngoài chờ đợi là một đệ tử của môn phái Vân Dương, ba người sư môn của hắn vào trong này nhưng không ai trở ra, vì vậy khi thấy Cát Đông Húc người đột nhiên vượt lên, hắn cũng không khỏi cảm thấy một chút hài lòng. Chỉ là người này không biết rằng Cát Đông Húc trong chuyến đi này đã làm biết bao nhiêu điều vĩ đại, đây là một chuyến cửu tử nhất sinh, nhưng ra ngoài được rồi, có mấy ai chịu nổi lòng tốt của hắn. Dù cho những người còn sống kia có thể chạy được lên bãi cát, thì cũng chỉ vì trước đó đã nghe được cảnh báo của Cát Đông Húc, không dám tiến vào khu vực đỉnh núi hoang tàn. Nếu không, giờ họ cũng đã giống như những người khác, phơi thay trong bí cảnh này. Vừa dứt lời của người kia, những ánh mắt lạnh như dao, như kiếm từ trong bí cảnh đổ dồn về phía hắn, lộ rõ vẻ sát khí nồng đậm. Từ Lỗi lập tức quay người, mạnh mẽ túm lấy cổ áo người nọ, nòng súng lạnh lẽo dí sát vào đầu hắn, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ quát lớn: "Ngươi nói cái gì? Có tin hay không lão tử ngay bây giờ sẽ bắn chết ngươi." Người kia vốn định lấy tên tuổi của cổ phái ra để uy hiếp, dù sao lúc này dị năng quản lý cục không còn Cát Đông Húc chấn giữ, cũng không còn sức mạnh để làm kinh sợ các môn phái cổ xưa. Tuy nhiên khi hắn cảm nhận được sát khí từ Lao Sơn Nhị Lão và những người xung quanh, hắn lập tức dùng mình, lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã vội vàng thu lại: "Huynh đệ ta kỳ tài ngút trời, đại nghĩa sao ngươi lại có thể hiểu rõ? Những người khác ở lại bí cảnh chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chết. Dù trong thời gian ngắn không thể ra được, thì 81 năm sau hắn vẫn sẽ ra ngoài như thường." Nguyên Huyền Chân Nhân lạnh lùng nói. Nghe lời này của Nguyên Huyền Chân Nhân, Từ Lỗi không khỏi ngạc nhiên, hai mắt sáng lên. 81 năm đổi lại bất kỳ ai trong bọn họ, dù có thể thoát khỏi sự truy sát của cương thi cũng sẽ tiêu tán tuổi thọ, chỉ còn lại một đống xương cốt. Nhưng Cát Đồng Húc lại khác, hắn năm nay mới chỉ 20 tuổi, 81 năm nữa hắn cũng chỉ mới tròn 101 tuổi. Không sai, tin sinh quả là kỳ tay ngút trời. Cho dù trong thời gian ngắn không tìm ra được phương pháp rời đi, thì 81 năm sau hắn vẫn có thể tìm cách ra ngoài. Từ Lỗi nghĩ thông suốt vấn đề này, chậm rãi buông lỏng cổ áo của người kia, thu lại súng. Dù sắc mặt vẫn còn khó coi, nhưng đã không còn vẻ bi ai như trước. "Phan chủ nhiệm, huynh đệ nhà ta trước kia có danh hiệu cố vấn chủ nhiệm tại dị năng quản lý cục các người không?" Nguyên Huyền Chân Nhân thấy Từ Lỗi đã buông tay và thu súng, liền chuyển ánh mắt hướng về Phan Hồng, trong ánh mắt ấy ẩn chứa một nỗi lo âu sâu sắc. Phan Hồng với tư cách là chủ nhiệm dị năng quản lý cục, trong lúc Cát Đông Húc chưa ra ngoài, hắn cũng đã nghĩ đến nhiều mối nguy trong tương lai. Cát Đông Húc kết thù với phái Côn Luân, một khi phái Côn Luân tìm đến môn đồ hoặc người thân của hắn để trả thù, ai có thể ngăn cản được? Dị năng quản lý cục mới vất vả dựng lên quyền uy, liệu có thể bảo vệ được không? "Đúng vậy, Nguyên Huyền Chân Nhân." Phan Hồng nghe vậy liền chắp tay đáp lễ, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc không hiểu Nguyên Huyền Chân Nhân đột nhiên hỏi câu này có ý gì. Không biết bản chân nhân có thể ở trong dị năng quản lý cục được trao một danh hiệu như chủ nhiệm cố vấn hay không? Nguyên Huyền Chân Nhân đáp lễ rồi hỏi: "Đương nhiên có thể, cầu còn không được." Phan Hồng nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng đáp lại. Hắn sao lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Nguyên Huyền Chân Nhân? Ngài muốn ở lại thế giới này, muốn thay Cát Đồng Húc trấn giữ dị năng quản lý cục, hộ tống toàn bộ môn nhân và người thân của ngài. Vậy nếu có thể, xin cũng cho bản chân nhân một chức cố vấn, tuổi đã cao mà vẫn chưa làm quan lớn bao giờ, cùng thế hệ với Nguyên Huyền Chân Nhân. Trưởng lão phái Không Động, Động Minh tự nhiên cũng hiểu rõ ý của Nguyên Huyền Chân Nhân. Sau một hồi do dự, ông mới mở lời: "Lần này phái Không Động có 5 người tham gia, nếu không có sự giúp đỡ của Cát Đồng Húc cứu giúp họ nhờ vào tình xưa nghĩa cũ, bọn họ chắc chắn đã bị diệt vong trong bí cảnh này. Vậy nếu có thể, xin cũng cho phép chúng ta đi cùng." Lao Sơn Nhị Lão giờ đây chỉ còn lại 2 người, do dự một lát rồi cũng lên tiếng. Những trưởng bối của các môn phái khác nhận thấy vậy cũng đồng loạt mở lời. Phan Hồng trước đây không coi dị năng quản lý cục vào mắt, nhưng khi những môn phái cổ xưa lánh đời không ra lại dồn dập yêu cầu treo danh hiệu cố vấn trong dị năng quản lý cục, lòng lo âu của hắn lúc này mới dần dần tăng lên. Những trưởng bối này yêu cầu treo danh hiệu cố vấn, đương nhiên không phải chỉ nói suông, mà là một cách thể hiện thái độ rõ ràng. Tại bí cảnh Đông Hải, Cát Đông Húc vẫn đang trong rừng chiến đấu vất vả với cá sấu lớn Mân Giáp Cương. Mặc dù tu vi của cá sấu lớn Mân Giáp Cương vượt xa Cát Đông Húc rất nhiều, nhưng nó chỉ là một con cương thi, thiếu đi trí tuệ và khả năng ứng biến. Trong khi đó, Cát Đồng Húc lại tinh thông pháp thuật hệ mộc, trong tùng rừng như cá gặp nước, thần niệm mạnh mẽ, có thể so sánh với Long Hồ Cảnh. Vì vậy, dù hai bên có sự chênh lệch về tu vi, Cát Đồng Húc vẫn có thể chuyển nguy thành an, không để cho cá sấu lớn Mân Giáp Cương bắt được mình. Tuy nhiên, hắn cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của con cá sấu này. Nếu con cá sấu lớn Mân Giáp Cương cứ bám dài như thế này, ta sớm muộn cũng sẽ mệt chết thôi. Cát Đồng Húc vừa chạy trốn vừa nhét một khối nhỏ huyết vân huyền thảo vào miệng. Miếng thảo dược này có một lớp huyết vân kết thành trên mặt. Trong lòng hắn thầm nghĩ, huyết vân huyền thảo là linh dược mà Cát Đồng Húc tìm được khi tiến gần đến phế tích ngọn núi trước đó, là một loại dược phẩm đại bổ. Tuy nhiên dược lực khá mạnh mẽ và có chút nguy hiểm. Nguyên bản Cát Đồng Húc dùng thuật luyện đan để luyện chế dược vật, không chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả của dược liệu, mà còn có thể làm cho dược lực trở nên ổn định hơn rất nhiều. Tuy nhiên trước đây khi Cát Đồng Húc thi triển pháp thuật toàn lực còn phải hao phí một ngụm tinh huyết, còn bây giờ khi đang toàn lực trốn chạy, pháp lực đã tiêu hao rất nhiều, chỉ có thể tạm thời sử dụng dược vật trời ban, trực tiếp dùng huyết vân huyền thảo để bổ sung pháp lực. Huyết vân chính là quả của huyết vân huyền thảo. Cát Đồng Húc bẻ một phần quả cho vào miệng, lập tức cảm thấy một luồng sinh khí tràn đầy, tinh lực từ cổ họng tràn xuống, hóa thành dòng lũ mạnh mẽ chạy trong kinh mạch của hắn. Cảm giác đau đớn nhói lên trong người, nhưng đồng thời pháp lực của hắn cũng nhanh chóng khôi phục và hắn cảm nhận được tinh lực cùng sinh khí nồng đậm. Quả thực huyết vân huyền thảo không hổ danh, chất chứa sinh cơ mạnh mẽ như vậy. Cát Đông Húc thầm kinh hãi. Trong khi hắn cảm nhận pháp lực khôi phục nhanh chóng, thì ngay lúc này một mùi chết chóc cực kỳ mạnh mẽ từ phía sau bỗng tràn đến. Chỉ một khắc trước hắn còn cảm nhận được sinh cơ mãnh liệt từ huyết vân huyền thảo, nhưng ngay lúc này sau lưng lại là một hơi thở của cái chết đang bao phủ. Hai luồng năng lượng đối lập mạnh mẽ khiến Cát Đông Húc bỗng nhiên run lên. Hắn chợt nhớ đến biển đen và những gì đã lĩnh ngộ được về sinh tử ấn trong đó. Bởi vì sinh tử ấn là một phép thuật mà Cát Đông Húc mới lĩnh ngộ không lâu, nên hắn vẫn chưa thuần thục. Xét về uy lực, còn lâu mới có thể sánh ngang với phi kiếm mà hắn đã thi triển trước đó, cũng như ất mộc lôi đình thuật. Vì vậy, Cát Đông Húc căn bản không nghĩ đến việc sử dụng sinh tử ấn. Tuy nhiên, vào thời khắc này, khi mà sự tương phản giữa sinh và tử trở nên mạnh mẽ, một tia sáng trong lòng hắn chợt lóe lên. Hắn nhớ đến biển đen, nhớ đến sinh tử, nhớ đến cánh cửa sống còn. Một bước qua là sinh, một bước qua là tử. Không biết sinh thì làm sao biết chết, không biết chết thì làm sao biết sinh. Cá sấu lớn ngân giáp cương chỉ biết chết, nhưng nó không hiểu sinh. Còn Cát Đông Húc không những biết sinh mà còn hiểu một phần bí ẩn của cái chết. Đúng vậy, đây chính là ưu thế của ta. Nhắm thẳng vào bản nguyên, Cát Đông Húc đột nhiên nở một nụ cười tự tin, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn lấy sinh tử lưỡng nghi kiếm từ trên cổ xuống và bắt đầu triển khai pháp quyết. Ngay lập tức, sinh tử lưỡng nghi kiếm phát ra một ánh sáng đen và một ánh sáng xanh lục. Ánh sáng đen đại diện cho cái chết, còn ánh sáng xanh lục tượng trưng cho sự sống. Mượn sinh tử lưỡng nghi kiếm để thi triển sinh tử ấn, uy lực của nó còn mạnh mẽ hơn so với việc sử dụng phù chú hư không. Khi sinh tử lưỡng nghi kiếm phát sáng với hai sắc đen lục, một bàn tay lớn hình thành từ khói đen liền xuất hiện phía sau Cát Đông Húc. Nó nhanh chóng vươn về phía trước, định vồ lấy hắn. Bàn tay khói đen không chỉ phát ra một mùi hôi thối khó chịu, mà còn mang theo một luồng khí tử sát nồng nặc, chính là thi khí của cá sấu lớn ngân giáp cương. Thuật sĩ tu hành chính là chân khí pháp lực, còn cương thi lại tu luyện âm sát thi khí. Lần này khi Cát Đông Húc thấy bàn tay lớn bằng khói đen từ trên trời chộp xuống, hắn không vội vã xoay người bỏ chạy mà tụ tập pháp lực, tập trung vào đôi mắt tên tòm. Đôi mắt vốn thâm thúy, hắc bạch phân minh của hắn bỗng nhiên biến hóa kỳ lạ, chuyển sang màu xám, toát ra một sự tĩnh mịch vô tận. Khi đôi mắt biến hóa như vậy, Cát Đông Húc mơ hồ nhìn thấy từ bàn tay khói đen đó có những sợi khí giống như tơ mờ nhạt mà kéo dài, kết nối với một điểm rất xa. Những sợi khí ấy chính là âm sát thi khí do cá sấu lớn ngân giáp cương phát ra. Cái bàn tay lớn kia lấy âm sát thi khí làm trung tâm, khuấy động tử khí trong thiên địa, sử dụng uy lực rất lớn, giống như Cát Đông Húc khi thi triển pháp thuật dùng chân khí pháp lực khuấy động năng lượng đất trời, thả ra uy lực mạnh mẽ. Sinh tử là hai phương thức khác biệt, nếu là người khác họ chỉ cảm nhận được hơi thở đó nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn Cát Đông Húc nhờ vào sự lĩnh ngộ về sinh tử và tự mình nghĩ ra sinh tử ấn, đã nhìn thấy được một tia huyền bí của tử vong. Hắn thầm vận công và dùng ánh mắt nhìn thấy rõ mùi chết chóc đó. Chém. Cát Đông Húc vừa thấy những sợi khí như tơ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong màn đêm, một đạo kiếm quang xanh lục tràn ngập sinh cơ đột nhiên như cầu vồng cắt mạnh xuống, liên tiếp chém vào cái bàn tay khói đen dày đặc ấy. Sinh tử tương khắc, khối khói đen như bàn tay lớn chứa đựng khí tử sát mạnh mẽ. Đối với Cát Đông Húc hiện tại tu vi mà nói, nếu đối diện trực tiếp sẽ là cái chết không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu muốn cắt đứt sự liên hệ giữa nó và cá sấu lớn ngân giáp cương thì vẫn có thể thực hiện được. Mỗi sợi tơ nhỏ khi chạm vào thanh kiếm cự đại tràn đầy sinh khí lập tức phát ra tiếng xì xì, trên không trung rơi xuống những giọt dịch đen có mùi hôi tanh cực kỳ khó chịu. Sau đó những sợi tơ đó tách ra từng mảng. Khi sợi tơ vừa tách rời, bàn tay lớn khói đen liền mất đi sự khống chế, bị gió núi thổi qua biến thành âm sát khí lan tỏa rồi bị cuốn đi. Trên không trung, cá sấu lớn ngân giáp cương khi Cát Đông Húc rút ra lục kiếm tràn ngập sinh khí chém đứt sợi tơ, dễ lập tức bị một luồng khí nóng mạnh mẽ tấn công khiến nó phải vội vàng rụt về. Tuy nhiên ngay sau đó, cá sấu lớn ngân giáp cương lại bị kích thích mạnh mẽ, mây mù đen cuồn cuộn, nó tiếp tục vươn hơn nửa cơ thể ra ngoài, đôi mắt như bóng đèn lạnh lùng nhìn về phía Cát Đông Húc, nơi mà trước đó nó cảm nhận được hơi thở của hắn. Nhưng lúc này rõ ràng không thấy bóng dáng Cát Đông Húc đâu nữa. Cá sấu lớn ngân giáp cương dường như sững sờ một chút, sau đó một luồng tử khí lạnh lẽo như mạng lưới lớn tỏa ra xung quanh vị trí mà nó cảm nhận được hơi thở của Cát Đông Húc. Tuy nhiên nó lại không còn phát hiện ra sự hiện diện của Cát Đông Húc. Mây mù đen vẫn cuồn cuộn sôi sục, cá sấu lớn ngân giáp cương tiếp tục cào thét khiến bầu trời đất bỗng nhiên nổi lên những trận cuồng phong mạnh mẽ, thổi đổ cây cối ngã trái ngã phải, làm gãy đổ một khối lớn. Một hồi lâu sau, cuồng phong mới dần dừng lại, mây mù đen cũng bắt đầu ổn định. Cá sấu lớn ngân giáp cương điều khiển mây mù đen di chuyển trong khu vực này, lượn qua lượn lại một hồi lâu, cuối cùng không cam lòng rời đi, điều khiển mây mù đen hướng về phía tích ngọn núi mà đi. Trong rừng rậm, tại một góc tối tăm, Cát Đồng Húc đang đứng yên bất động, đôi mắt của hắn như xám tro, tĩnh lặng như một sự chết chóc. Không chỉ có vậy, xung quanh Cát Đồng Húc còn có một luồng mùi chết chóc vây quanh, chính là do hắn sử dụng tử ấn để tụ tập tử khí. Chính nhờ vào luồng tử khí này mà cá sấu lớn Ngân Giáp Cương không thể cảm nhận được khí tức của hắn, khi nó không thể tìm thấy bóng dáng của hắn trong khu rừng tùng rậm rạp này. Đôi mắt khô héo của hắn nhìn lên bầu trời, nơi có một đám mây đen vần vũ, nâng đỡ cá sấu lớn Ngân Giáp Cương bay xa dần. Một hồi lâu sau, đôi mắt khô héo của hắn mới khôi phục lại vẻ linh hoạt và thâm sâu. Tuy vậy, mùi chết chóc vẫn không tan đi mà tiếp tục vây quanh hắn. Xung quanh nơi này có thể thấy những con cương thi tự do đi lại, nhưng Cát Đồng Húc không biết chính xác có bao nhiêu con Ngân Giáp Cương. Hắn chỉ đành tiêu hao pháp lực, kích động tử khí quanh thân để giữ an toàn. Khi tử khí bao phủ, Cát Đồng Húc không dừng lại mà nhanh chóng hướng về phía bãi biển, tiếp tục chạy vội vã. Trên đường, hắn gặp một số cương thi lang thang, tuy chúng thấy Cát Đồng Húc nhưng lại làm như không thấy. Rất nhanh, Cát Đồng Húc đã chạy đến gần bãi biển, nhưng vẫn không thấy cánh cửa đó đâu. Hắn không bỏ cuộc mà ngồi xuống xếp bằng, duy trì linh đài trong trạng thái không minh, thần niệm hướng ra mặt biển quét qua. Trước đó, khi ở trong kết giới thông đạo, hắn đã từng cùng Nguyên Huyền Chân Nhân nói rằng kết giới chỉ là một dạng nhà, một cái lọ chứa. Kết giới ngăn cách đồng hải bí cảnh với thế giới hiện tại của nhân loại, giống như một bức tường hay một vật chứa tách biệt không gian bên trong với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, kết giới này không đơn giản như Cát Đồng Húc tưởng tượng. Nếu thực sự đơn giản như vậy, đồng hải bí cảnh đã chẳng được gọi là bí cảnh. Kết giới này đầy rẫy sự huyền bí, không chỉ khiến con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà ngay cả khi đi qua nó cũng không hề cảm thấy trở ngại gì, như thể nó không tồn tại. Không giống như bức tường hay vật chứa, những thứ này là điều mà mắt trần có thể thấy, còn khi vật thể từ ngoại giới muốn xâm nhập sẽ lập tức phát sinh va chạm. Vì vậy, Cát Đồng Húc biết rằng mặc dù mắt thường không thể thấy được, nhưng thần niệm lại có thể nhìn thấy nhiều thứ, giống như có rất nhiều vật chất trên thế giới mà mắt thường không nhận ra, nhưng thông qua các công cụ đặc biệt chúng ta có thể thấy được. Điều này thực ra cũng giống như nguyên lý của thần niệm. Thần niệm của Cát Đồng Húc hiện nay là công cụ đặc biệt của hắn, giống như khi hắn đứng trước đá ngầm hay trong cổ môn. Thần niệm của hắn với tu vi Long Hổ cảnh đã nhận ra được sự dao động không gian dưới mặt nước. Lúc này, Cát Đồng Húc tiếp tục nỗ lực tìm kiếm sự dao động không gian đó, vì đó chính là vách tường ngăn cách đồng hải bí cảnh và thế giới bên ngoài. Khi Cát Đồng Húc thả thần niệm ra, rất nhanh hắn cảm nhận được một tầng năng lượng vô hình phản lại, bắn ngược trở lại. Cát Đồng Húc không hề hoảng sợ mà trái lại cảm thấy mừng rỡ. Lập tức hắn hướng thần niệm bắn ngược về phía nơi đã đi qua. Tuy nhiên, rất nhanh hắn phát hiện ra mình chẳng gặp phải trở ngại gì khi tiến về phía trước, rồi sau đó nhận ra mình đã quay lại bãi cát. Dù kết quả này khiến Cát Đồng Húc có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cái cổ môn ấy nằm ngay dưới một tảng đá ngầm dưới hồ. Mấy trăm năm qua, các thuật sĩ kỳ môn chắc chắn đã không ít lần lén lút vào dưới hồ tìm kiếm cánh cửa ấy. Tuy nhiên, suốt mấy trăm năm, các thuật sĩ kỳ môn vẫn cứ phải chờ đợi một lần cổ môn xuất hiện mỗi 81 năm. Điều này chứng tỏ một khi cánh cửa ấy biến mất, không chỉ là mắt thường không nhìn thấy, mà ngay cả cây cối cũng không thể chạm tới được. Nếu thân thể không thể tìm thấy cửa, Cát Đồng Húc đành ngồi xếp bằng trên bãi cát mà suy nghĩ. Sau một lúc ngồi thiền, đột nhiên Cát Đồng Húc đánh mạnh vào đầu mình mấy cái. Đúng là một đời thông minh mà nhất thời hồ đồ. Nếu thần niệm bị bắn ngược trở lại, tức là kết giới này có tác dụng với thần niệm, vậy sao ta không thử dùng thần niệm để phá vỡ kết giới này? Dù nghĩ ra cách dùng thần niệm để phá kết giới, nhưng Cát Đồng Húc lại chưa từng có kinh nghiệm khống chế thần niệm để tấn công. Hắn chỉ biết sử dụng thần niệm theo cách cơ bản nhất, đó là phóng ra ngoài để quét nhìn xung quanh. Hơn nữa, trong truyền thừa của Cát Hồng Đạo Pháp mà hắn đang theo cũng không có phương pháp vận dụng thần niệm theo cách này. Cát Đồng Húc nghĩ ngợi một lát rồi tự nhủ, nếu thần niệm có thể phóng ra ngoài để quét qua thì chắc chắn nó có thể ngưng tụ lại, tức là nó cũng là một loại năng lượng. Chỉ có điều trước đây ta chưa từng nghĩ đến phương diện này. Sau đó, Cát Đồng Húc bắt đầu thử tụ tập tinh thần, tìm cách để ngưng tụ thần niệm lại thành một khối. Tuy nhiên, khi thần niệm phát tán, nó như nước chảy xuống nơi thấp, tự nhiên không cần ai chỉ dẫn. Nhưng khi muốn thu thập thần niệm, ngưng tụ nó thành một khối sức mạnh, Cát Đồng Húc thử mấy lần mà vẫn không thành công, mới nhận ra đây là việc khó khăn vô cùng. Mặc dù vậy, sau nhiều lần thử, Cát Đồng Húc mơ hồ nhận ra trong biển thần niệm của mình có một ít tụ lại, dù chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể, tiến trình rất chậm. Xem ra phương pháp này có thể khả thi, chỉ là nếu muốn đạt được mục tiêu, e rằng phải mất rất nhiều thời gian. Cát Đồng Húc suy nghĩ, rồi lại tiếp tục thử nghiệm, lần này dùng pháp lực tấn công vào kết giới. Tuy nhiên, khi pháp lực của hắn đánh vào kết giới, chỉ giống như đá chìm dưới đáy biển, không thể gây ra bất kỳ tác động nào. Xem ra pháp lực công kích cũng có chút hiệu quả, nhưng tu vi của ta quá thấp. Mở kết giới cửa còn có thể, nhưng muốn mạnh mẽ phá vỡ kết giới thì vẫn còn quá xa. Cát Đông Húc thở dài, rồi lại lo lắng tự hỏi, lẽ nào ta trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi nơi này sao? Sau khi nhìn thấy công kích pháp lực có chút hiệu quả, đôi mắt hắn thoáng sáng lên, nhưng sau đó lại đầy vẻ phiền muộn. Cát Đông Húc lúc này đã tìm được cách tránh né cương thi, nhưng thực sự hắn không phải quá lo lắng về an nguy của bản thân, cũng không quá sợ hãi không thể thoát ra. Nếu không được, hắn có thể đợi 81 năm sau, khi cổ môn mở lại. Với tu vi hiện tại của hắn, tự nhiên sẽ có thể phá cửa mà ra. Tuy vậy, hắn có thể đợi, nhưng cha mẹ hắn, người yêu hắn và môn nhân của hắn thì sao? Họ làm sao có thể chờ đợi được? Sau một hồi trầm tư, Cát Đông Húc lại không từ bỏ ý định, quyết tâm dùng thần niệm tìm kiếm cổ môn. Chỉ cần tìm được cổ môn, hiện tại hắn có thể thoát ra. Tuy nhiên, cổ môn này lại ẩn giấu trong một không gian huyền bí khó lường. Cát Đông Húc tan bản không thể tìm ra dấu vết để lần theo. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc cuối cùng từ bỏ, quay đầu nhìn về phía phế tích ngọn núi, trong mắt là sự thất vọng, nhưng phiền muộn dần dần chuyển thành sự kiên định. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Nếu tạm thời không tìm ra được, vậy ta sẽ toàn lực tu luyện để nâng cao tu vi. Phế tích trên ngọn núi không chỉ có linh thảo, linh dược, mà có thể còn có những vật phẩm mà tiền nhân để lại, hoặc thậm chí là phương pháp mở kết giới mà không nhất định phải tìm ra. Tuy nhiên, phế tích trên ngọn núi ấy có rất nhiều cương thi, không biết có bao nhiêu con ngân giáp cương. Tử khí tuy có thể lừa gạt những kiết giáp cương, đồng giáp cương, nhưng e rằng không thể lừa gạt được ngân giáp cương. Vì vậy, phải hết sức cẩn thận. Ý đã quyết, Cát Đông Húc bắt đầu suy nghĩ cách tiến vào phế tích đỉnh núi. Trong đầu suy nghĩ, Cát Đông Húc đứng dậy và tiến vào khu rừng tùng. Lần này, hắn không vội vã như lần trước mà bước đi chậm rãi, thong thả. Dọc đường, nếu gặp được linh thảo linh dược, hắn cũng sẽ khom lưng hái lấy. Đã đến đây rồi thì nên ở lại một chút. Nếu không thể ra ngoài bất cứ lúc nào thì phải giữ được một thái độ điềm tĩnh, không nóng vội. Cát Đông Húc nhẹ nhàng sờ vào khối hắc ngọc tâm đeo trên cổ. Hắn không chỉ không quên lần trước suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, mà còn luôn nhắc nhở bản thân phải giữ sự tỉnh táo trong mọi tình huống. Trong lúc này, càng cần phải giữ vững tâm trí bình tĩnh. Ánh mặt trời đỏ rực chiếu sáng không gian trên ngọn núi phế tích, mây trắng như lửa cháy bốc lên. Chẳng bao lâu sau, mặt trời đỏ bắt đầu nhảy ra khỏi đám mây, hướng về vân mà rơi xuống, tạo ra những tia sáng ấm áp. Trong khu rừng tùng, dưới một gốc cây tùng cổ thụ, Cát Đông Húc đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, tĩnh tâm tu luyện. Hắn bày ra một nước cờ ngoài vi bằng những khối ngọc thạch. Những khối ngọc thạch này mơ hồ tỏa ra từng tia tử khí quẩn quanh khu vực này. Tuy nhiên, ở trung tâm khu vực nơi Cát Đông Húc ngồi, hắn lại bày ra một bộ ngọc thạch khác, hoàn toàn khác biệt. Những khối ngọc thạch này tản ra từng tia sinh khí, khiến cho khu vực trung tâm tràn đầy sinh cơ. Còn khu vực xung quanh, nơi giao thoa giữa tử khí và sinh khí, là một mảnh xám xịt, nơi sinh tử đan xen, tựa như tầng ngăn cách với biển đen. Một lúc sau, Cát Đông Húc mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tối qua vào giờ tí, hắn đã không tiếp tục tiến nước mà ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hắn phục dụng nốt huyết vân huyền thảo còn lại. Dù dược lực của huyết vân huyền thảo rất mạnh mẽ, nhưng với tu vi của Cát Đông Húc, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Huyết vân huyền thảo quả nhiên không phụ danh xưng. Ta ăn ngay một viên huyết vân, chân khí trong người rõ ràng mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ tiếc là chuyến đi này, ta chỉ tìm được một cây huyết vân huyền thảo, lại không mang theo người luyện đan và lò luyện đan. Nếu không, ta có thể ăn thêm vài cây huyết vân huyền thảo, hoặc luyện chế đan dược từ linh thảo linh dược, thì tu vi có lẽ sẽ tăng lên nhanh hơn. Cát Đông Húc trong lòng âm thầm tiếc nuối, đôi mắt theo bản năng nhìn lên hướng phế tích ngọn núi. Nơi đó chắc hẳn vẫn còn huyết vân huyền thảo, rất có thể còn có lò luyện đan. Ánh mắt Cát Đông Húc thoáng chốc lóe lên vẻ suy tư. Hướng về phương mặt trời, Cát Đông Húc tiếp tục sử dụng tử ấn để dẫn dắt từng tia tử khí quanh quẩn quanh thân. Tuy nhiên, ánh sáng mặt trời mang theo dương cương tức giận, khiến cho tử khí trong không khí dần dần tiêu tán rất nhiều. Tử khí không chỉ khó tụ lại như ban đêm, mà cho dù có tụ lại dưới ánh mặt trời, nó cũng sẽ từ từ tan ra như tiết gặp nắng. Chính vì lý do này, trong suốt đoạn đường đi, Cát Đông Húc hiếm khi gặp phải cương thi. Dù có gặp, đó cũng chỉ là những cương thi yếu ớt, phần lớn là mấy con đồng giáp cương. Tuy vậy, do phải giữ cho tử khí quanh thân, pháp lực của Cát Đông Húc tiêu hao nhanh chóng. Dù vậy, Cát Đông Húc không dám lơ là và vẫn tiếp tục duy trì cảnh giác. Khi màn đêm buông xuống, hắn đã tới chân một phế tích ngọn núi. Cát Đông Húc không vội lên núi, mà tìm một nơi kín đáo xung quanh để bố trí một số ngọc phù, sau đó mới ngồi xuống xếp bằng. Sau khi ngồi xếp bằng, Cát Đông Húc không lập tức bắt đầu tu hành, mà thay vào đó hắn bắt đầu thử thao túng thần niệm. Trước đây, mặc dù hắn biết thần niệm của mình rất mạnh mẽ và đã từng phát hiện ra nhiều lợi ích, như có thể nhìn thấy những chỗ mà mắt thường không thể tiếp cận, hoặc cảm nhận được những biến hóa trong âm dương ngũ hành khi luyện đan. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chưa bao giờ nghĩ đến việc luyện tập để tăng cường khả năng sử dụng thần niệm. Đối với hắn, thần niệm như vậy là đủ rồi. Nhưng sự kiện kết giới đã khiến hắn nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển khả năng này. Thần niệm hẳn còn nhiều tác dụng mà Cát Đông Húc chưa biết đến. Thậm chí, nếu gặp đúng thời cơ, những điểm tinh diệu ấy có thể còn lợi hại không kém gì chân khí và pháp lực. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại không có pháp môn chuyên luyện thần niệm, nhưng hắn cũng không vì vậy mà từ bỏ luyện tập. Hắn bắt đầu từ phương pháp đơn giản nhất để luyện thần niệm, đó là thu nạp thần niệm. Mặc dù nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng đối với Cát Đông Húc, phương pháp này lại rất khó khăn. Chỉ cần luyện hơn một canh giờ, đầu của hắn liền cảm thấy đau như nứt ra, cả đầu như thể không còn là của mình nữa. Và lúc này, Cát Đông Húc lập tức dừng lại, chuyển sang vận chuyển chân khí để tu hành. Chẳng mấy chốc, mặt trời lại lần thứ hai vươn lên từ phía sau ngọn núi Phế Tích. Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt thoáng hiện một vẻ vui mừng. Lần này, mặc dù hắn không sử dụng Huyết Vân Huyền Thảo, nhưng nhờ vào linh khí nồng đậm nơi đây, việc tu hành của hắn hiệu quả hơn hẳn so với ở bên ngoài. Đây chỉ là yếu tố phụ, điều quan trọng nhất là Cát Đông Húc nhận thấy phương pháp ngốc nghếch của mình lại bắt đầu có chút hiệu quả. Dù vẫn chưa thể điều khiển thần niệm thu nạp một cách thành thạo, nhưng khi hắn phóng thần niệm ra ngoài thì hiệu quả rõ rệt hơn trước. Điều này cho thấy cách luyện tập này có thể giúp thần niệm ngày càng mạnh mẽ hơn. Phương pháp ngốc nghếch không sợ, chỉ cần có hiệu quả. Cát Đông Húc trong mắt lộ ra sự kiên định, hít sâu một hơi rồi từ từ đứng lên. Hôm nay hắn quyết định sẽ lặng lẽ tiến vào núi, cẩn thận từng chút một. Tử khí quấn quanh thân, Cát Đông Húc ánh mắt cảnh giác, chú ý mọi động tĩnh xung quanh, một đường đi hết sức thận trọng. Rất nhanh, Cát Đông Húc đã tới được phế tích trên đỉnh núi, nơi có sơn môn khẩu. Sơn môn khẩu là một tấm đá lớn, tuy nhiên đã bị sụp đổ, những tảng đá nằm ngang không chỉ bị nứt ra từ giữa mà còn bị phong hóa và ăn mòn rất nghiêm trọng. Trên mặt tấm đá có khắc ba chữ cổ, mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, hơi thở này trong đó mang theo một chút tử khí. Cát Đông Húc vốn không hiểu về chữ cổ, nhưng hiện tại tỷ chữ đã có sự thay đổi lớn, nhưng cơ bản vẫn giữ được sự liên kết từ thời xa xưa. Vì vậy, hắn có thể đoán ra và nhận ra ba chữ đó chính là Thiên Thi Tông. Thiên Thi Tông, Thiên Thi Tông. Sau khi nhận ra ba chữ này, Cát Đông Húc không khỏi chấn động. Ngân giáp cương thi mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ là một cấp thấp trong các loại cương thi. Cao hơn nó một cấp là kim giáp cương, mà cao hơn kim giáp cương chính là phi thiên dạ xoa, hay còn gọi là ngày thi. Còn ngân giáp cương kia chỉ có thể mượn âm sát thi khí để cưỡi mây đạp gió. Tuy nhiên, tốc độ của nó thực ra khá chậm. So với việc Cát Đông Húc luyện khí kỳ, ngự khí phi hành, thì có thể dễ dàng tránh được. Ngày thi này thực sự có thể phi thiên động địa, bài sơn đảo hải, là loại cương thi sở hữu pháp lực vô cùng cường đại. Người ta đồn rằng cương thi thuộc cấp bậc này có thể sánh ngang với tinh anh kỳ. Trong khi đó, Cát Đông Húc hiện nay chỉ mới đạt đến luyện khí kỳ mà thôi. Đối với hắn, tinh anh kỳ chẳng khác nào đăng thiên, hoàn toàn vượt xa khả năng hiện tại của hắn. Hiện tại, trên đỉnh núi Phế Tích tại Sơn Môn có khắc ba chữ Thiên Thi Tông. Điều này cho thấy trong thời đại thượng cổ, rất có thể ngày khi đã từng xuất hiện ở nơi đây. Đây làm sao mà không khiến Cát Đông Húc cảm thấy tâm thần chấn động mạnh mẽ. Phía sau tảng đá lớn, con đường đá cẩm thạch dẫn lên núi, thoáng nhìn có thể nhận thấy năm xưa nơi đây từng hưng thịnh. Tuy nhiên, giờ đây con đường cẩm thạch ấy đã bị phong hóa, lởm chởm đầy vết nứt, cỏ dại và rêu mọc đầy, tạo nên một cảnh tượng hoang tàn. Cát Đông Húc cảm thấy trong lòng hơi xúc động, tay nhẹ nhàng chạm vào những mảng tường đổ nát của đền thờ xưa, rồi bắt đầu bước lên 10 bậc thang. Con đường núi uốn khúc, chia thành rất nhiều lối rẽ, mỗi lối rẽ đều dẫn đến những kiến trúc đổ nát, thậm chí nhiều tòa nhà chỉ còn lại đống ngói vỡ và tường sụp, có vẻ như đã trải qua sự tàn phá nghiêm trọng. Những tàn tích này, dù là khu tiền viện hay phía sau núi, đều có một khu vực như hồ nước. Một vài trong số đó, nước trong hồ vẫn còn phát ra hơi lạnh âm u, bên trong còn vươn mình mấy sắc cương thi, nhưng phần lớn hồ nước đều đã cạn khô. Ngoài các hồ nước, một số tàn tích của các kiến trúc tiền viện hay hậu viện còn có mảnh đất trồng trọt, như là những khu vườn thuốc hoặc đất canh tác, xung quanh có bờ ruộng. Hiển nhiên, những khu vực này là nơi các đệ tử Thiên Thi Tông dùng để luyện chế cương thi. Chỉ là bây giờ rất nhiều nơi khí lạnh âm sát đã không còn, các cương thi không thể hấp thu được nữa. Còn những khu đất trồng trọt rất có thể là nơi đệ tử Thiên Thi Tông trồng linh thảo, linh dược, bởi vì tu hành cần linh dược để bồi bổ thân thể. Tuy nhiên, giờ đây dù là đất canh tác hay khu vườn thuốc, tất cả đều bị cỏ dại bao phủ, khó mà tìm thấy tung tích của linh thảo, linh dược. Tuy vậy, so với thế giới bên ngoài, đặc biệt là khu vực dưới núi, nơi này dù sao cũng từng trồng nhiều linh thảo linh dược. Dù đã nhiều năm không ai chăm sóc, nơi đây đã sớm trở thành hoang phế, hoặc có thể trước đây có người qua đây phá hủy, nhưng vẫn còn lưu lại một ít. Vì lẽ đó, trong mỗi 3-4 khối đất ruộng, Cát Đông Húc vẫn có thể tìm thấy một hoặc hai gốc linh thảo linh dược, thậm chí nếu vận may tốt, một khối đất có thể tìm được hai ba cây. Tỷ lệ xuất hiện linh thảo như vậy đương nhiên là cao hơn nhiều so với khu vực bên ngoài, thậm chí là cao hơn cả khu vực dưới chân núi. Tuy nhiên, những linh dược này đa phần chỉ là nhất phẩm linh dược, thỉnh thoảng mới có thể tìm thấy một cây nhị phẩm linh dược. Linh dược được phân chia từ một đến cửu phẩm, với cửu phẩm là cao nhất. Trước đây, các nông húc ở dưới chân núi đã tìm được huyết vân huyền thảo, một loại linh dược có thể trực tiếp sử dụng để nâng cao tu vi, cũng được coi là nhị phẩm linh dược, và đây là loại linh dược tốt nhất mà các đồng húc đã tìm được đến nay. Các đồng húc không vội vàng đi hái những linh thảo linh dược đã tìm thấy, mà lặng lẽ ghi nhớ chúng vào trong lòng, sau đó cẩn thận tiến vào khu vực xung quanh những tàn tích của các công trình ở sườn núi. Nếu đây là một tông môn cổ đại thì những công trình tàn tạ này chính là nơi các đệ tử của tông môn đã từng tu hành, và có thể vẫn còn sót lại một số thứ. Các đồng húc hy vọng nhất là có thể tìm được lối ra ngoài, thứ hai là hy vọng tìm được một lò luyện đan để chế tạo đan dược. Mặc dù nơi đây có không ít linh dược, nhưng đại đa số chỉ là nhất phẩm linh dược. Với tu vi hiện tại của các đồng húc, trực tiếp sử dụng chúng sẽ không mang lại hiệu quả đáng kể. Hơn nữa, những linh dược này lại chứa 3 phần độc, nếu dùng một lượng lớn sẽ dễ dàng tích lũy độc tính. Tuy nhiên, nếu dựa vào dược tính của chúng và phối hợp với các dược liệu khác luyện thành đan dược, thì không chỉ dược hiệu được nâng cao mà độc tính cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Trong phương pháp phối chế thuốc đông y, có thể chia thành 3 loại: quân, thần, tá. Quân thuốc là thuốc chủ yếu, có tác dụng trị liệu chính. Thần thuốc là phụ trợ cho quân thuốc, giúp tăng cường dược hiệu. Tá dược giúp điều hòa thuốc, trị liệu thứ yếu, nhưng lại có tác dụng quan trọng trong việc giảm độc tính hoặc làm chậm lại sự tác động của quân thuốc và thần thuốc. Nó còn có tác dụng hỗ trợ lẫn dắt cách dược tính vào cơ thể. Về mặt này, thực tế luyện đan và phương pháp phối chế thuốc đồng y có rất nhiều điểm tương đồng. Linh dược thường được dùng làm chủ dược trong việc luyện đan, nhưng để phát huy tác dụng cần phải phối hợp với các dược liệu khác, vừa giúp phát huy tác dụng của linh dược, vừa giảm bớt độc tính và sức mạnh quá mạnh, từ đó đạt được hiệu quả thực sự trong việc tăng cao tu vi. Vì vậy, dù phế tích ngọn núi có rất nhiều linh dược, thực tế các đồng húc hầu như không sử dụng chúng trực tiếp, trừ khi hắn tìm được lò luyện đan để chế biến thành đan dược. Nếu không thể tìm được lò luyện đan, hắn phải nghĩ cách phối hợp những linh dược này với các dược liệu khác để điều hòa dược tính, tạo thành thuốc nước, rồi mới có thể dùng được. Nếu không chú ý trong thời gian ngắn mà liều lĩnh sử dụng độc tính mạnh mẽ để tăng cao tu vi, chờ khi độc tố tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ trở thành thói quen khó sửa. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc tu vi tiến bộ trong tương lai, mà việc muốn loại bỏ hoàn toàn độc tố cũng sẽ cần rất nhiều thời gian, kéo dài đến vô tận. Tuy nhiên, rất tiếc là các đồng húc cẩn trọng từng chút một khi tìm kiếm từ chân núi đến giữa sườn núi. Tại đây, trong những tàn tích kiến trúc, hắn không những không tìm thấy bất kỳ phương pháp nào có thể phá giải kết giới, mà ngay cả những ghi chép có giá trị một chút cũng không thấy, lò luyện đan cũng không có dấu vết. Không biết trước kia Thiên Thi Tông đã gặp phải chuyện gì, dường như trong các kiến trúc mọi vật đều đã bị xóa sạch, hoặc có lẽ từ đầu chẳng có gì đáng chú ý. Dù vậy, các đồng húc vẫn cảm thấy bất an và càng ngày càng cẩn trọng. Khi lên cao, những tàn tích của các kiến trúc, dù là tiền viện hay hậu viện, nơi bể nước không còn đọng lại âm sát hàn khí nữa, nhưng không khí nơi đây lại càng nặng nề, và những cương thi hấp thu âm sát hàn khí cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến khi vào sâu trong sườn núi, thời gian đã bắt đầu xuất hiện những đồng giáp cương. Không chỉ thế, tỷ lệ linh dược nhị phẩm trong vườn thuốc cũng tăng dần. Thậm chí các đồng húc cuối cùng đã tìm thấy một cây huyết vân huyền thảo khác. Huyết vân lần này so với lần trước hắn tìm được trong rừng dày đặc hơn nhiều, tỏa ra khí sinh cơ nồng nặc. Các đồng húc cẩn thận từng ly từng tí một hái gốc huyết vân huyền thảo từ bụi cây xuống, rồi nâng mắt nhìn về phía ngọn núi. Các công trình trên sườn núi tuy đã tàn tạ không thể tả, nhưng vẫn có thể nhận thấy trước kia chúng từng rất hùng vĩ, không thể so sánh với khu vực dưới sườn núi. Hiển nhiên đây là nơi các nhân vật cao cấp của Thiên Thi Tông đã từng sinh sống. Sau khi thu gọn huyết vân huyền thảo một cách cẩn thận, các đồng húc nhìn xuyên qua lớp mây xanh lên phế tích ngọn núi, trong mắt ánh lên vẻ suy tư và do dự. Trực giác mách bảo các đồng húc rằng trên sườn núi này hẳn phải có linh thảo tốt hơn, thậm chí có thể tìm thấy những thứ quan trọng đối với hắn như tư liệu quý giá hoặc lò luyện đan. Tuy nhiên, trên đó tử khí âm u dày đặc so với nơi hắn đứng lúc này nặng nề hơn rất nhiều. Thậm chí trong lòng các đồng húc, hắn mơ hồ cảm nhận được một khí tức quen thuộc và mạnh mẽ, chính là khí tức của con cá sấu lớn ngân giáp cương. Thực lực mạnh thêm một phần, khả năng tự vệ cũng tăng thêm một phần. Mặc dù trên đó chắc chắn có những bảo vật, nhưng nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội. Vì lý do an toàn, ta vẫn nên tiếp tục tu luyện dưới chân núi một thời gian, chờ khi đạt đến đỉnh cao của luyện khí tầng 12 rồi mới lên thăm dò. Sau một hồi suy nghĩ, Cát Đồng Húc kiềm chế cơn khát vọng trong lòng, thu ánh mắt lại, quyết định quay người xuống núi. Long Hổ Cảnh không chỉ yêu cầu chân khí pháp lực trong cơ thể đạt đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn, mà còn đòi hỏi sự lĩnh ngộ chân chính về thiên đạo, cần phải thấu hiểu lửa trong lòng để đạt được chân long, nhận thức nước trong tâm để ngộ ra chân hổ, chỉ khi đó mới có thể đột phá vào Long Hổ Cảnh. Vì vậy trong suốt quá trình này, người tu hành phải hoàn toàn không suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác, chỉ tập trung vào việc thấu hiểu thiên đạo. Tuy nhiên, ở nơi đây, xung quanh Cát Đồng Húc vẫn ẩn giấu vô vàn nguy cơ, làm sao hắn có thể hoàn toàn tĩnh tâm không suy nghĩ về điều gì khác? Dù hắn có thể nỗ lực không để ý đến những mối hiểm nguy xung quanh, không để cái chết gần kề ảnh hưởng đến tâm trạng, thì trực giác vẫn mách bảo rằng nếu hắn thực sự đột phá Long Hổ Cảnh, chắc chắn sẽ xảy ra cảnh tượng kỳ dị. Khi đó sự chuyển biến ấy sẽ làm kinh động đến con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và các cương thi khác, từ đó gây ra nguy hiểm. Vì lẽ đó, vào thời điểm này, Cát Đông Húc vẫn không dám vội vã cần nét chuyện đột phá Long Hổ Cảnh, mang theo một túi linh thảo linh dược đầy áp. Cát Đông Húc rời khỏi núi, tiến vào tùng lâm, dần dần rời xa phế tích ngọn núi. Trong rừng tùng, hắn tìm được một thung lũng yên tĩnh. Thung lũng này có một thác nước từ trên vách núi đổ xuống, tạo thành một hồ nước trong vắt. Dưới hồ có một dòng suối nhỏ, nước chảy trôi qua một khe nhỏ, róc rách không ngừng. Dòng suối nhỏ này len lỏi qua khu rừng tươi tốt, cỏ cây xanh tươi mọc dày đặc như tấm thảm, và khắp nơi là những đóa hoa dại nở rộ. Nếu không phải thiếu đi tiếng chim hót, cá nhảy, thì nơi này đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Cát Đồng Húc chặt vài khúc tre ở xung quanh, rồi xây một gian trúc lầu nhỏ dưới gốc cây đa lớn gần bờ hồ. Vị trí này rất thuận lợi, phía trước tầm nhìn rộng rãi, phía sau là vách núi trèo leo. Trừ khi là Ngân Giáp Cương hay những loài chim cương thi, bằng không hắn không cần lo lắng sẽ có cương thi từ phía sau đến gần. Mặc dù thung lũng này vì không có sự sống nên có phần u ám, đầy khí tử vong, nhưng Cát Đồng Húc lại cảm thấy vô cùng vui mừng khi thấy trong hồ nước có cá bơi lội. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sinh vật trong bí cảnh này. Dù trước đó ở bãi cát hắn cũng không nhìn thấy cá bơi trong nước biển, vậy mà ở đây lại có cá. Sau khi ngạc nhiên, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hắn liền bước xuống hồ nước để tìm hiểu thêm. Khi rơi xuống hồ nước, Cát Đồng Húc đột nhiên phát hiện nước trong hồ này lại ấm áp, dưới đáy hồ mơ hồ có nhiệt lưu bốc lên. Nhiệt lưu này điều hòa dòng nước, làm cho nước trong hồ càng xuống dưới càng ấm lên. Cường thì vốn thích âm hàn, rất kỵ dương nhiệt, thế nhưng chỗ này lại có dương khí làm ấm nước, khiến cho sinh vật trong hồ có thể tránh được tai họa. Cát Đồng Húc nghĩ một chút, rồi cũng cảm thấy điều này là bình thường. Khi lên bờ, Cát Đồng Húc bắt đầu sinh hoạt kiểu hoang đảo. Mỗi ngày hắn dành ra 2 giờ để điều khiển thần niệm, vì hắn nhận ra rằng 2 giờ chính là giới hạn của mình. Nếu quá 2 giờ, hắn sẽ cảm thấy đau đầu, cơn đau như muốn nứt ra, và tình trạng này kéo dài ít nhất 2 ngày. Hơn nữa, qua thời gian đó, thần niệm không chỉ không trở nên mạnh mẽ hay cô đọng, mà ngược lại còn cảm thấy tổn thương. Cát Đông Húc hiểu rằng tốt quá hóa giờ, vì vậy từ đó mỗi ngày hắn chỉ luyện tập thần niệm trong 2 giờ, vào giờ Tý và giờ Mão, tức là 4 canh giờ hắn dành thời gian để đả tọa tu hành. Tổng cộng 6 tiếng mỗi ngày, Cát Đông Húc sẽ đi lên phế tích ngọn núi để hái linh thảo, phối hợp với các dược liệu quý hiếm để luyện chế chén thuốc cho bản thân. Hắn cũng từng thử chế tạo lò luyện đan này tại chỗ bằng các tài liệu có sẵn trên đảo, nhưng chỉ có những viên đá thông thường, không thích hợp để chế tạo lò luyện đan, nên hắn đành phải từ bỏ. Chén thuốc có hiệu quả rõ ràng, nhưng không thể so sánh với đan dược, tương đương với những sản phẩm thô sơ gia công trong đời thường, trong khi đan dược lại giống như những sản phẩm đã được gia công tỉ mỉ và tinh vi. Nếu như là ở ngoài kia, các linh thảo linh dược đã gần như tuyệt tích, ngay cả những môn phái cổ xưa cũng chỉ còn lại một vài cây, đem chúng ra dùng để chế thuốc nước thì thật là lãng phí trời đất. Tuy nhiên, ở nơi này, khi không có lò luyện đan, Cát Đông Húc chỉ có thể tạm chấp nhận dùng một cái nồi đá lớn để chế biến các linh thảo linh dược thành thuốc nước. Mặc dù hiệu quả của chén thuốc kém xa so với đan dược, nhưng may mắn là Cát Đồng Húc không phải lo lắng về việc thiếu linh thảo linh dược, mà trong tuyệt cảnh này hắn cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Vì vậy mỗi ngày uống thuốc cũng giống như uống nước vậy. Sau khi uống, hắn an tĩnh ngồi luyện hóa. Nếu có may mắn tìm được Huyết Vân Huyền Thảo hoặc những linh dược khác, hắn sẽ trực tiếp dùng để luyện hóa. Ngày qua ngày, Cát Đồng Húc cảm thấy tu vi của mình ngày càng tăng, thần niệm cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí bây giờ hắn đã có thể thu nạp một phần thần niệm. Dĩ nhiên, hiện tại hắn chỉ có thể thu nạp một ít thần niệm, vẫn chưa thể ngưng tụ thần niệm thành hình dạng mà hắn mong muốn. Thời gian trôi qua, Cát Đồng Húc đã ở trong bí cảnh này suốt 3 tháng. Đêm đó, vào giờ Tí, Cát Đồng Húc lại tiếp tục ngồi xếp bằng bên đầm nước như mọi ngày. Chân khí trong 12 kinh mạch tuần hoàn, mỗi lần tuần hoàn đều mạnh mẽ hơn lần trước. Luồng khí xoáy trong 12 phủ tạng xoay chuyển chậm rãi, mỗi lần xoay lại mạnh mẽ hơn lần trước. Theo bạo phát cửu đan huyền kinh trong cơ thể vận chuyển, suốt mấy ngày qua mỗi lần uống thuốc đều kích thích dược lực lan tỏa khắp cơ thể, tụ lại trong 12 kinh mạch và 12 luồng khí xoáy của phủ tạng. Chân khí trong kinh mạch càng lúc càng đầy, nhưng 12 luồng khí xoáy đã không thể hấp thu thêm chân khí. Chân khí ngày càng nhiều, không có chỗ chứa, liền tán loạn ra ngoài, phải tìm cách để giải tỏa. Loại tán loạn này giống như những con ngựa hoang mất cương, trong cơ thể cát đồng húc, chạy loạn khắp nơi, đau đớn khiến hắn mồ hôi đổ ròng ròng, cả người co quắp lại, hoảng hốt, hắn lập tức đình chỉ công pháp. Tuy nhiên, dược lực đã được kích phát và hấp thu vào kinh mạch, cho dù cát đồng húc dừng công pháp, chân khí vẫn không thể thoát ra, cứ thế trào dâng mạnh mẽ, làm khuấy động toàn bộ cơ thể, đáng chết. Thật là không xong, mấy ngày nay bổ quá mức rồi. Cát đồng húc vừa thấy dược lực vẫn không ngừng khuấy động trong chân khí, lại cuộn lên không ngừng từ các kẽ hở trong cơ thể thẩm thấu vào kinh mạch, làm hắn không khỏi giật nảy mình. Hắn nhanh chóng trấn tĩnh, mạnh mẽ kiềm chế chân khí, đồng thời kết pháp quyết muốn phát tiết chân khí ra ngoài. Nhưng lúc này chân khí giống như sóng gió dâng trào, muốn ổn định lại quả là vô cùng khó khăn, thậm chí ngay cả thi pháp cũng bị ảnh hưởng, vì chân khí trong cơ thể cát đồng húc đang khuấy động mạnh mẽ, khiến trong suốt một khắc hắn không thể truyền chân khí vào pháp phù được. Trong tình huống như thế, nếu là người khác e rằng đã sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn cơ thể sẽ bị bạo phát mà chết. Tuy nhiên, chính trong lúc nguy cấp như vậy, cát đồng húc lại càng thêm tỉnh táo, và những ngày tháng chăm chỉ luyện tập thần niệm của hắn dường như đã có tác dụng. Vào thời điểm này, khi hắn ngày càng trở nên tỉnh táo hơn, linh đài của hắn lại sáng lên như gương, thần niệm của hắn dần dần phản chiếu lại các biến hóa trong các kinh mạch của cơ thể. Mơ hồ trong tâm trí, cát đồng húc thấy được sự phân bố rối ren bên trong cơ thể, các kinh mạch đang tuần hành cùng với 12 kinh mạch và kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch giao nhau với 12 kinh mạch. Khi chân khí trong 12 kinh mạch khuấy động mạnh mẽ, cát đồng húc thấy một tia chân khí đang chảy vào những điểm giao nhau giữa 12 kinh mạch và kỳ kinh bát mạch và kỳ kinh bát mạch. Cát đồng húc chấn động trong lòng, đột nhiên nhớ lại lúc mình đột phá luyện khí tầng 12. Lúc ấy, một tia chân khí đã từ túc quyết âm can kinh và đốc mạch giao nhau mà chảy vào đốc mạch. Thậm chí, do tia chân khí đó, trong tâm trí hắn mơ hồ thấy được một biển lửa và dường như còn nghe được tiếng rồng ngâm. Đó chính là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được một tia huyền bí của cảnh giới Long Hộ. Nhưng ngay sau đó, khi đột phá hoàn thành, cảnh tượng ấy nhanh chóng biến mất, tất cả lại trở về bình thường. Chân khí trong 12 kinh mạch chính đang tuần hoàn, nhưng vì chưa đạt đến mức độ bão hòa hoàn toàn, nên chân khí chỉ nhỏ bé chảy vào các kỳ kinh bát mạch, thậm chí còn không thể nhận thấy rõ ràng. Cho đến một lúc, khi chân khí trong 12 kinh mạch bắt đầu khuấy động mạnh mẽ, tìm kiếm mọi ngóc ngách để thoát ra ngoài, cuối cùng nó đột phá qua nơi giao nhau giữa 12 chính mạch và kỳ kinh bát mạch, gia tăng lưu lượng chạy về phía kỳ kinh bát mạch. Những mạch thường ở 12 kinh mạch, trong khi kỳ kinh bát mạch lại không theo quy tắc của mạch thường, chính vì vậy chúng được gọi là kỳ kinh. Chúng hỗ trợ khí huyết thường hành trong 12 kinh mạch, khi chúng tràn đầy sẽ bắt đầu chảy vào kỳ kinh. Một đoạn cổ ngữ bỗng vang lên trong đầu cát đồng húc, khiến hắn chợt ngộ ra một điều. Lúc này cát đồng húc không còn cố gắng kìm nén chân khí đang khuấy động nữa, cũng không vội vã triển khai pháp thuật để bài tiết chân khí ra ngoài. Thay vào đó, hắn ổn định tâm thần, cố gắng dẫn dắt chân khí vào kỳ kinh bát mạch. Khi chân khí bắt đầu chảy vào kỳ kinh bát mạch, những đường dẫn trước kia vốn tắc nghẽn dần dần trở nên thông suốt, như dòng sông bị bùn đất cản trở giờ được khai thông. Cuối cùng, 12 kinh mạch chân khí cũng dâng lên kỳ kinh bát mạch và khôi phục lại sự yên tĩnh. Cát đồng húc biết mình đã tu luyện đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn, cũng mơ hồ nhận ra, một khi hắn lĩnh ngộ được hỏa trong thưởng thức chân long, nước trong nhận thức chân hổ, thì sẽ đạt được long hổ cảnh. Mà để tu luyện long hổ cảnh, cần phải mở ra kỳ kinh bát mạch. Khi kỳ kinh bát mạch được tu luyện đến viên mãn, chính là lúc long hổ tương giao, biến hóa thành hoàng nha, hợp lại thành hoàng nha, kết thành đại thuốc, đó chính là kim đan. Tuy nhiên, lúc này nói về kim đan vẫn còn là một điều xa vời. Cát đồng húc chỉ nghĩ một chút, rồi lập tức tập trung tinh thần, chậm rãi mở mắt ra. Đó là lúc hắn lại trở về đỉnh phế tích ngọn núi. Khi cát đồng húc chuẩn bị quay lại phế tích ngọn núi, ngoài kia đã gần đến thời điểm cuối năm, Dương Ngân Hậu đã trở về Bạch Vân Sơn và biết được chuyện của cát đồng húc. Tuy nhiên, y không kể lại sự thật cho vợ chồng cát Thắng Minh, chỉ nói rằng cát đồng húc đột nhiên có một cảm giác ngộ, tìm một nơi yên tĩnh để bế quan tu hành, không kịp thông báo cho họ. Cát Thắng Minh và phu nhân rất tin tưởng vào con trai, nên họ không nghi ngờ gì, chỉ là trong lòng có chút trách móc vì nhi tử bế quan mà không báo trước với họ. Nguyên Huyền chân nhân sau khi ra khỏi Đông Hải bí cảnh cũng không quay về Thục Sơn mà đến Bạch Vân Sơn, quyết định ở lại đó. Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục, những người từ Đông Hải bí cảnh ra ngoài, cũng đến Bạch Vân Sơn trước. Họ đều đợi Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung trở về từ Biển Đen, Khi đó ba người sẽ giao cho Nguyên Huyền chân nhân những linh dược mà họ mang ra từ Đông Hải bí cảnh. Lần này thu hoạch lớn nhất từ Đông Hải bí cảnh chắc chắn là từ Lỗi và ba người. Dọc đường đi họ đã tìm được không ít linh dược. Quan trọng nhất là trong chuyến trở về, nhờ có sự bảo vệ của các Đông Húc, họ không những không mất đi một cây linh dược nào mà còn thu thập được một số linh dược mà những người khác không có duyên mang ra ngoài. Những người khác như thuộc Sơn Phái, Phái Không Động, Phái Lao Sơn, sau khi được các Đông Húc cứu giúp, phần lớn đã an toàn rút lui vào rừng. Tuy nhiên, dưới sự truy sát của cương thi và sự vây công của chúng, rất nhiều linh dược bị bỏ lại trong rừng, chỉ có khoảng 5-6 cây được mang ra ngoài. Trong khi đó, Từ Lỗi và ba người hợp lại ít nhất cũng mang theo 50-60 cây linh dược khi rời đi. Hơn nữa, vì cả Chu Đông Dục lẫn các Đông Húc đều là những người hiểu biết về dược liệu, ngoài linh dược họ còn mang theo không ít dược liệu quý giá, mặc dù không phải là linh dược nhưng cũng vô cùng trân trọng. Ba người không chiếm lấy những linh dược và dược liệu quý này cho riêng mình mà đã đem tất cả về Bạch Vân Sơn. Ba người không chỉ mang hết thảy linh dược và dược liệu quý về mà còn cung kính dâng nộp cho Dương Ngân Hậu, đồng thời khẩn cầu Dương Ngân Hậu ghi lại hình ảnh của họ để nhập Đan Phủ Phái. Từ Lỗi và ba người đều xuất thân từ các tán tu gia tộc, mong muốn được bái vào Đan Phủ Phái, vì thế việc này không hề trái với quy củ của phái. Dương Ngân Hậu với lòng cảm kích và sự trân trọng đối với tình nghĩa của họ, không từ chối, chỉ khẽ gật đầu. Tuy nhiên, bà quyết định trước tiên thu họ làm đệ tử ngoại môn của Đan Phủ Phái, còn việc chính thức nhập môn phải chờ các Đông Húc trở về và xin phép hắn. Chỉ vài ngày nữa là sang năm mới, nhưng không biết Đông Húc bên trong đó thế nào rồi. Ngày hôm ấy, Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền chân nhân ngồi đối diện nhau, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ lo âu và buồn bã. Đông Húc thiên phú kỳ tài, tuổi còn trẻ mà tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 12, chỉ cách Long Hộ Cảnh một bước nữa thôi. Ta nghĩ trong bí cảnh tự vệ hắn sẽ không gặp vấn đề gì, chỉ là không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Nguyên Huyền chân nhân an ủi, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra nỗi lo lắng và tự trách mà không thể diễn tả bằng lời. Tu vi thực sự của các Đông Húc là do Dương Ngân Hậu nói cho Nguyên Huyền chân nhân. Lúc ấy, Nguyên Huyền chân nhân không khỏi kinh ngạc và càng cảm thấy tự trách. Các Đông Húc nếu không phải vì cứu hắn, với tuổi tác và tu vi của mình sẽ có rất nhiều hy vọng đột phá đến Long Hồ Cảnh, đạt đến một cảnh giới mà từ trước đến nay chưa ai trong kỳ môn có thể chạm tới. Thật đáng tiếc, hiện giờ hắn bị giam trong bí cảnh, sinh tử chưa rõ. Ta vẫn còn tin tưởng Đông Húc, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, e rằng cha mẹ hắn sẽ sinh nghi, lúc đó lại khó mà giải thích. Dương Ngân Hậu thở dài, giọng đầy lo lắng. Hắn không phải trải qua hiểm nguy của Đông Hải bí cảnh, mà Nguyên Huyền chân nhân cũng không muốn để Dương Ngân Hậu lo lắng quá mức, nên không hề nói cho y biết về sự đáng sợ của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Vì vậy, Dương Ngân Hậu vẫn tin tưởng vào khả năng tự vệ của các Đông Húc. Tuy nhiên, kết giới mà các Đông Húc đang đối mặt là một trận pháp cấm chế huyền bí. Dương Ngân Hậu không chắc liệu các Đông Húc có thể phá giải trong vài năm ngắn ngủi hay không, thậm chí có thể phải mất đến 91 năm. Nếu vậy, quả thật là một phiền toái lớn. Thôi vậy, kéo dài nhất thời cũng đành, Nguyên Huyền chân nhân thở dài nói. Chỉ có thể như vậy thôi, Dương Ngân Hậu cũng thở dài đáp. Nhưng chưa dứt lời, một luồng khí thế đột ngột bùng lên từ Nguyên Huyền chân nhân, như thanh kiếm sắc bén bất ngờ rút ra khỏi vỏ, mang theo sát khí lạnh lùng. Dương Ngân Hậu cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế của Nguyên Huyền chân nhân, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài hai đạo nhân đang từ sơn đạo đi tới hướng bọn họ, phái Côn Luân. Dương Ngân Hậu mắt sáng lên, trầm giọng hỏi, Nguyên Huyền chân nhân, sau khi ra khỏi Đông Hải bí cảnh, đã ở lâu dài tại Bạch Vân Sơn, và Dương Ngân Hậu vốn thông minh, sao lại không nhận ra sự không bình thường trong sự xuất hiện này? Do đó, y liền cố ý hỏi Nguyên Huyền chân nhân về động thái của mình. Nguyên Huyền chân nhân đương nhiên không giấu giếm Dương Ngân Hậu, liền kể về mối thù giữa các Đông Húc và phái Côn Luân. Người vừa đến khiến Nguyên Huyền chân nhân không thể không lộ ra vẻ sắc bén. Là một người già dặn như Dương Ngân Hậu, đương nhiên bà không khó để nhận ra đây chính là người của phái Côn Luân. Không sai, đó là Lăng Viễn, một trong những đệ tử của hắn. Người trẻ tuổi là Lăng Viễn, Nguyên Huyền chân nhân trầm giọng đáp. Khi thế trên người ông này càng trở nên mạnh mẽ, hùng hổ, người đến chính là Lăng Viễn cùng một đệ tử của hắn. Lần trước, vì các Đông Húc, phái Côn Luân không những bị mất mặt mà còn không có cơ hội tham gia vào cuộc thám hiểm Đông Hải bí cảnh. Sau đó, phái Côn Luân đương nhiên rất quan tâm đến việc thám hiểm Đông Hải bí cảnh. Vì vậy, không lâu sau khi nhóm Nguyên Huyền từ Đông Hải bí cảnh trở về, tin tức về cuộc thám hiểm đã được truyền đến. Mọi người đều biết rằng, cuộc thám hiểm này đã xảy ra thương vong nặng nề, không ít môn phái tham gia bị diệt hết, chỉ có các Đông Húc là sống sót, nhưng lại bị kẹt lại bên trong không thể ra ngoài. Tin tức này khiến Lăng Viễn vô cùng vui mừng. Sau một thời gian dò hỏi, cuối cùng Lăng Viễn cũng biết được về Bạch Vân Sơn. và còn được biết Cát Đông Húc mang theo rất nhiều linh thảo linh dược khi ra ngoài. Đó là lý do khiến hắn xuất hiện ở đây hôm nay. Tuy nhiên, Lăng Viễn rõ ràng không ngờ rằng Nguyên Huyền Chân Nhân lại có mặt ở đây. Khi hắn nhận ra Nguyên Huyền Chân Nhân cũng có mặt, khí thế của ông khiến hắn cảm thấy bất an. Sắc mặt của Lăng Viễn lập tức trở nên âm trầm. Lăng Viễn, ngươi quả nhiên đã đến. Ngươi không sợ làm xấu đi danh tiếng của Côn Luân sao? Nguyên Huyền Chân Nhân đứng sừng sững, dáng vẻ ngạo mễ. Gió núi thổi mạnh, tà áo của hắn bay phấp phới trong gió, không chỉ không làm hắn có vẻ yếu ớt, mà ngược lại còn tôn lên vẻ thiết huyết hung ác, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy rùng mình. 3 tháng trước ở Lao Sơn, Cát Đông Húc trước mặt mọi người đã làm tổn thương con gái của ta, phế bỏ tu vi của nàng. Hắn dùng lôi đỉnh oanh kích với ta, mối thù này nếu không báo được thì phái Côn Luân sẽ mất hết danh tiếng. Lăng Viễn nói với giọng lạnh lùng, 3 tháng trước nếu ngươi nhớ rõ vậy, ngươi không cảm thấy nên cảm kích huynh đệ nhà ta, bởi nếu không có bọn họ, tu vi của ngươi cũng đã bị phế từ lâu rồi sao? Nguyên Huyền Chân Nhân đáp lại, là huynh đệ nhà ngươi. Như vậy, Nguyên Huyền Chân Nhân nhất định phải che chở cho Đan Phù phái sao? Nhưng ngươi có bảo vệ được bao lâu? Lăng Viễn liếc nhìn, sắc mặt có chút thay đổi, rồi lại chế giễu nói, ta không bảo vệ được Đan Phù phái lâu dài, nhưng ngươi cũng biết, huynh đệ nhà ta hiện giờ chỉ là tạm thời bị giam trong bí cảnh, nếu là ngươi, bây giờ không nên xuất hiện ở đây, tránh để khi huynh đệ ta ra ngoài, ngươi lại phải chịu hậu quả. Lúc đó, ngươi sẽ không thể trách hắn vô tình. Sắc mặt Nguyên Huyền Chân Nhân hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng, giọng điệu vẫn đầy uy nghiêm. Bí cảnh, Lăng Viễn nghe vậy, khóe miệng cong lên, cười khinh bỉ, nói, bao nhiêu năm qua, những người bước vào bí cảnh đều chưa từng có ai có thể ra lần thứ hai, ngươi nghĩ ngồi huynh đệ của ngươi có thể là ngoại lệ sao? Đúng là mơ hão, tiên sinh kỳ tài ngút trời, sao ngươi lại có thể hiểu được những kẻ tiểu nhân như bọn họ? Không biết từ lúc nào, Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải từ trong phòng bước ra, thấy Lăng Viễn dám nói rằng Cát Đông Húc không thể từ bí cảnh trở ra, bèn không nhịn được mà quở trách, các ngươi cũng xứng để nói chuyện với bản chân nhân. Lăng Viễn thấy Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải, những kẻ thuộc môn phái thế tục, dám quở trách hắn, một người từ cổ môn phái, người đã từng là số một, không khỏi tức giận. Hắn sầm mặt lại, chân đạp cường bộ, tay kế pháp quyết, sau đó chỉ tay lên trời. Ngay lập tức, gió nổi lên, mây đen bao phủ, bên trong mây đen, điện quang lóe sáng. Dương Ngân Hậu thấy vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, nàng vội vàng lật tay, lấy ra một khối ngọc phù. Nguyên Huyền Chân Nhân lập tức ngăn lại Dương Ngân Hậu, rồi tay kết kiếm quyết, cười gằn nói, coi như sư phụ người năm đó cũng không dám làm càn trước mặt ta như vậy. Chưa dứt lời, một luồng ánh kiếm ngưng tụ trước người hắn, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra một luồng kiếm khí nồng nặc. Cùng lúc đó, một tia lôi đình màu tím từ bầu trời xẹt xuống, phi kiếm phóng vút lên, oanh một tiếng nổ vang trời, bầu trời đột nhiên sáng rực lên, một đoàn tia sáng chói mắt bùng nổ, mang theo cơn lốc gào thét, thổi mạnh khiến Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải phải lùi liên tiếp. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng dần tản đi, cơn lốc cũng biến mất, bầu trời giờ đây không còn thấy lôi đình hay phi kiếm. Nguyên Huyền Chân Nhân đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lùng như kiếm, nhìn chằm chằm vào Lăng Viễn Chân Nhân. Lăng Viễn Chân Nhân sắc mặt thay đổi liên tục trong một lúc lâu. Phái Côn Luân nổi tiếng là môn phái kỳ môn cổ xưa, ngoài việc có môn nhân đông đảo và tu vi cao cường, còn vì pháp thuật truyền thừa của họ khá hoàn chỉnh và uy lực vô cùng mạnh mẽ. Dù Lăng Viễn chỉ tu đến luyện khí tầng 9, nhưng hắn vẫn tự tin vào pháp thuật mạnh mẽ của mình. Hắn cho rằng Tử Tiêu Lôi Đình sẽ khiến Nguyên Huyền Chân Nhân khó mà đối phó, nhưng không ngờ rằng Nguyên Huyền Chân Nhân chỉ cần một chiêu kiếm đã dễ dàng phá tan Tử Tiêu Lôi Đình, chứng tỏ tiên kiếm thuật của ông mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thục Sơn kiếm thuật quả nhiên danh bất hư truyền, Lăng Viễn thừa nhận, nhưng ta vẫn có lời muốn nói. Nguyên Huyền Chân Nhân không thể bảo vệ Đan Phù phái trong mấy năm tới, vì vậy tốt nhất là tất cả chúng ta nên nhượng bộ một bước. Lần này Đan Phù phái đoạt được phần lớn bí cảnh, nhưng phái Côn Luân chúng ta cần có một nửa. Việc của Lao Sơn từ trước tới nay phải chấm dứt, ân oán giữa chúng ta cũng nên tiêu tan. Sau một hồi lâu, Lăng Viễn Chân Nhân ánh mắt lướt qua Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục, rồi cuối cùng quay lại nhìn Nguyên Huyền Chân Nhân, trầm giọng nói tiếp, vậy đây có phải là việc mọi người nhượng bộ lùi bước hay không? Nguyên Huyền Chân Nhân cười khẩy nói, không ngờ thái thượng trưởng lão của phái Côn Luân lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Làm vua thì vinh quang, làm giặc thì hèn hạ, sao lại cho rằng đây là chuyện vô liêm sỉ chứ? Lăng Viễn Chân Nhân khuôn mặt tối sầm lại, cứng rắn nói, hôm nay nếu ta không đồng ý, sau này đừng trách phái Côn Luân chúng ta lạnh lùng vô tình. Nguyên Huyền Chân Nhân lập tức nhăn mặt, tay nâng kiếm khuyết, một đạo phi kiếm lóe lên, ngay lập tức bay tới, vọt thẳng vào không trung, tấn công Lăng Viễn Chân Nhân. Lăng Viễn Chân Nhân thấy thế, sắc mặt biến đổi, lập tức giơ tay lật, trong tay xuất hiện một tấm gương. Tấm gương này chia làm hai nửa, một nửa đen, một nửa trắng, chính là pháp bảo đặc biệt của phái Côn Luân, Âm Dương Huyền Kính. Lăng Viễn Chân Nhân nắm chặt tấm gương, chân khí dâng lên, hướng về phía phi kiếm bay tới. Lập tức, ánh sáng trắng và đen từ tấm gương tỏa ra, tạo thành một đồ án cổ xưa rõ rệt, ngưng tụ lại, tỏa ra hào quang rực rỡ, chặn đứng đường đi của phi kiếm. Đồ án cổ xưa và phi kiếm như hai vật đối nghịch, giống như khiên và mâu trên không trung giằng co với nhau. Phi kiếm không thể xuyên thủng âm dương huyền kính, trong khi Lăng Viễn chân nhân nắm gương trong tay cũng không thể tập trung vào việc thi triển thêm pháp thuật khác. Thời gian trôi qua, sắc mặt của cả hai dần dần trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Một hồi lâu, cả hai dường như cảm nhận được điều gì đó trong lòng, cùng lúc thu lại pháp thuật. Tốt lắm, chân nhân ngược lại muốn xem thử ngươi, Nguyên Huyền chân nhân, có thể che chở cho đan phủ phái được bao nhiêu năm. Thu hồi âm dương huyền kính phía sau, Lăng Viễn chân nhân ánh mắt lạnh lùng quét qua Dương Ngân Hậu và những người xung quanh, cuối cùng cười lạnh một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử xoay người rời đi. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, khi sư đệ ta từ bí cảnh ra, liệu các ngươi phái Côn Luân còn có thể giữ vững được cái tên trong kỳ môn thêm bao lâu nữa? Dương Ngân Hậu lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra sát khí nồng nặc. Hắn chinh chiến cả đời, sống trong mưa đạn, những lần gặp tử vong chỉ là chuyện thoáng qua, vậy mà giờ đây lại bị người ta đối xử như thế này, thật là nhục nhã không thể chịu nổi. Ngươi hay là hỏi thử Nguyên Huyền chân nhân còn sống được bao nhiêu năm nữa đi. Lăng Viễn chân nhân bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Một câu lạnh lùng đầy khinh miệt vang lên trong không trung. Lăng Viễn chân nhân cùng với đệ tử càng đi càng xa, cuối cùng khuất dạng khỏi tầm mắt mọi người. Tuy nhiên, lời nói của hắn vẫn vang vọng bên tai, khiến tâm trạng mọi người nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên. Hồi lâu, Nguyên Huyền chân nhân ngồi lại trên chiếc ghế dưới tàng cây, đưa tay sờ vào tay áo trống không, nhìn Dương Ngân Hậu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta phải nhờ Đông Húc giúp đỡ, không chỉ vì đột phá tu vi đạt đến luyện khí tầng 9, mà còn vì đạo pháp, ta đang nhắm tới những tầng cao hơn, huyền bí hơn. Nếu không phải trong bí cảnh bị gãy một cánh tay, dù cho linh khí địa cầu có bẩn cùng đến đâu, ta cũng chắc chắn sẽ đột phá thêm một tầng, đạt tới luyện khí 10 tầng. Nếu như vậy, ta nhất định sẽ tự mình lên Côn Lôn, trấn áp Côn Lôn, bảo đảm đan phủ phái sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng vì bị thương trong bí cảnh, tinh lực hao tổn quá lớn, linh khí địa cầu khó lòng bù đắp được, ta không thể đột phá thêm được nữa. Nếu Đông Húc vẫn không thể phá được bí cảnh, e rằng đan phủ phái chỉ còn cách trốn tránh, xa lánh đời. Dương Ngân Hậu nghe vậy, trầm mặc không nói. Lữ Tinh Hải và Chu Đồng Dục càng cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Bọn họ chỉ mới tu luyện đến luyện khí tầng 4, trong cuộc tranh đấu này, thực lực của họ không đủ lớn để tạo ra ảnh hưởng trong bí cảnh. Các Đông Húc tự nhiên không biết phái Côn Lôn đã tìm đến. May mắn thay, Nguyên Huyền chân nhân đã tọa trấn, bảo vệ đan phủ phái không để bị nhục. Lúc này, hắn đứng trên đống phế tích dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua làn mây xanh, ngọn núi cao vút. Mục tiêu lần này của hắn không phải là khu vực dưới chân núi, mà là nửa trên sườn núi, nơi Thiên Thi Tông từng đặt trọng địa, nơi cá sấu lớn mang bộ giáp ngân cương hiện nay đang ẩn thân. Mặc dù nơi đó chắc chắn có linh thảo, linh dược cấp cao, thậm chí có thể tìm thấy lò luyện đan và mở ra kết giới pháp môn, nhưng đồng thời, nơi đó cũng chính là bí cảnh đầy nguy hiểm. Chỉ một sai sót nhỏ, các Đông Húc rất có thể sẽ phải nuốt hận mà không thể trở về, không thể quay lại với thế tục, không thể gặp lại người thân, người yêu. Tất nhiên, các Đông Húc cũng có thể chọn chờ đợi 81 năm, nhưng liệu 81 năm ấy hắn có thể chờ nổi? Còn cha mẹ hắn, người yêu hắn, họ có thể chờ đến lúc ấy không? E rằng chỉ trong một thời gian ngắn, cha mẹ hắn có thể không còn sống khỏe mạnh. Cũng không biết sau khi Từ Lỗi và mọi người trở về, họ sẽ giải thích với cha mẹ dây do thế nào. Các Đông Húc khẽ thở dài, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm nghị và kiên định. Xung quanh hắn, tử khí dày đặc bao trùm, thậm chí có thể cảm nhận được một lớp hắc khí mờ mịt bao phủ lấy hắn, khiến cho cơn giận trong lòng hắn không hề bộc lộ ra ngoài. Dĩ nhiên, khi tử khí dày đặc như vậy, tốc độ tiêu hao pháp lực của các Đông Húc chắc chắn sẽ rất nhanh. Nhưng may mắn là giờ đây hắn đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 12 viên mãn, nên có thể chống đỡ trong nửa ngày mà không gặp vấn đề gì. Dọc theo con đường cẩm thạch lát, giờ đây đã mọc đầy cỏ dại và rêu. Các Đông Húc cẩn thận từng chút một trèo lên, khi gặp phải những ngã rẽ, hắn liền theo đó mà quẹo vào. Toàn bộ cấu trúc sườn núi giống hệt phía dưới, mỗi một con đường rẽ trong núi rừng đều uốn lượn quanh co, cuối cùng dẫn tới những kiến trúc đã tàn tạ. Mặc dù kiến trúc đã hư hào, nhưng vẫn có thể thấy rằng so với phía dưới, chúng xa hoa hơn nhiều, công trình cũng rất hoành tráng. Thậm chí dưới mỗi kiến trúc này đều có chôn những viên ngọc thạch quý giá, trên bề mặt ngọc thạch có khắc những trận phù dấu. Tuy nhiên, đáng tiếc là qua nhiều năm như vậy, những viên ngọc thạch này đã mất đi linh khí, bề mặt chúng hiện lên những vết rách như mạng nhện. Nếu không vì vậy, các Đông Húc chắc chắn sẽ mang chúng ra ngoài, có thể kiếm được một món lợi lớn. Những kiến trúc này cũng có vườn thuốc và những bể nước lạnh. Quy mô vườn thuốc ở đây lớn hơn nhiều so với phía dưới, và những bể nước cũng sâu hơn. Có lẽ vì vườn thuốc ở đây có quy mô lớn, đồng thời trước đây các kỳ môn thuật sĩ khi tiến vào bí cảnh đều không thể lên được cao như thế này, cho nên nơi đây mặc dù vườn thuốc cũng bị cỏ dại bao phủ, nhưng linh thảo, linh dược vẫn còn nhiều hơn so với phía dưới. Thậm chí các đồng húc còn tìm thấy một cây tam phẩm linh dược, lộc giác chu thảo. Lộc giác chu thảo không chỉ có lá màu đỏ, mà hình dáng của nó còn giống như những chiếc sừng hươu. Loại linh thảo này được phán đoán qua số lá của nó. Một chiếc lá chính là nhất phẩm, trong khi lá cao nhất có thể phát triển đến 9 chiếc, tức là cửu phẩm. Các đồng húc tìm được một cây lộc giác chu thảo có 3 chiếc lá, coi như là linh dược tam phẩm. Linh dược tam phẩm có thể luyện chế thành đan dược, giúp tăng cường tu vi cho tu sĩ long hồ cảnh. Tuy nhiên, đối với các đông húc hiện nay, những linh dược này không còn tác dụng gì. Hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới viên mãn luyện khí tầng 12, không dám tiếp tục tìm kiếm đột phá, nếu không sẽ gây ra hiện tượng kỳ lạ, làm kinh động Ngân Giáp Cương, khi đó sẽ gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên, nếu như các đông húc có thể tìm ra biện pháp, thì những linh dược này chính là tài nguyên to lớn, không thể dùng tiền bạc để đo đếm. Vì thế, mặc dù các đông húc tạm thời không hái những linh dược này, nhưng thỉnh thoảng phát hiện ra vài gốc linh thảo, linh dược vẫn khiến hắn khó tránh khỏi cảm giác kích động. Hắn càng ngày càng mong mỏi có thể nhanh chóng ra ngoài. Trong bể nước, những cương thi ngày càng trở nên cao cấp. Sau đó, các đồng húc thấy những cương thi gần như đều mặc giáp đồng, hơn nữa mỗi tên đều tỏa ra khí âm sát nặng nề. Các đồng húc phán đoán đây hẳn là những cương thi cấp cao giáp đồng. Không chỉ có vậy, từ trên người con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, hơi thở quen thuộc truyền xuống từ ngọn núi càng ngày càng nồng đậm, thậm chí còn có một luồng khí tức mang theo cái chết của nó cũng từ ngọn núi phóng lên trời, khiến các đồng húc cảm thấy trái tim mình như thắt lại, mỗi nhịp hô hấp đều phải cẩn thận. Từng bước tiến gần tới đỉnh núi, nhưng ngoài một số linh thảo linh dược, các đồng húc vẫn chưa phát hiện ra vật gì có giá trị. Ẩn mình trong bóng râm của một cây đa tùm, các đồng húc ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt đầy nghiêm nghị và do dự. Nếu tiếp tục tiến lên, chính là nơi mà khí tức của con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương phát ra. Lần này nếu bị phát hiện, việc trốn chạy sẽ không dễ dàng chút nào, bởi vì nơi này chính là sào huyệt của những cương thi thực sự. Không chỉ có con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, mà còn có rất nhiều đồng giáp cương, thiết giáp cương. Điều khiến các đồng húc lo lắng nhất chính là luồng khí tức tử vong của con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Một khi đó cũng là một con Ngân Giáp Cương, hai con giáp cương cùng tấn công, lại có thêm vòng ngoài là bọn cương thi, e rằng các đồng húc dù có cánh cũng khó mà thoát. Thật sự phải chờ đến 81 năm ở đây sao? Nếu vậy, ta có thể bình an rời đi, nhưng đến lúc đó, thân nhân và bằng hữu e rằng đã không còn nữa. Vậy ta sống lại có ý nghĩa gì? Một hồi lâu, ánh mắt nghiêm nghị và do dự của các đồng húc bỗng chuyển thành kiên định. Rất nhanh, các đồng húc nhảy xuống cây đa, lần thứ hai bắt đầu leo lên. Trên người hắn, khí tử vong càng lúc càng nặng nề. Đôi mắt hắn giờ đây đã trở nên tối tăm, như cho lạnh không còn một tia sinh khí, không thể nhìn thấy con đường sống. Sau khi đi lên hơn 100 bậc thang, các đồng húc đột nhiên cảm thấy trước mắt mình bỗng chốc rộng rãi sáng sủa hơn. Hắn nhìn thấy phía trên là một quảng trường rộng lớn, ít nhất cũng phải hơn 100 mẫu. Quảng trường được lát bằng cẩm thạch cao cấp, nhưng mặt trên đã bị nhiều hố to và vết vỡ. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều hài cốt của con người, tựa hồ như nơi này đã từng trải qua một trận chiến đấu thảm khốc. Các đồng húc lúc này tự nhiên không còn tâm trí để suy đoán chuyện gì đã xảy ra ở đây. Đôi mắt hắn như cho lạnh, vẫn ánh lên một tia sáng, nhìn chăm chú vào vài tòa cung điện tàn tạ, nhưng vẫn không mất đi khí thế hùng vĩ của chúng. Thiên thi cung, tàng kinh các, luyện đan điện, luyện thi điện. Từ những bảng hiệu đã rơi vỡ dưới đất và những chữ khắc trên các tòa cung điện tàn tạ, các đồng húc suy đoán rằng những cung điện này chính là trọng địa của Thiên Thi Tông, và nếu như hắn không tìm thấy thứ hắn cần ở đây thì e rằng sẽ không còn hy vọng nào nữa. Thiên Thi Cung nằm ở trung tâm của quảng trường, cũng là nơi cao nhất, hẳn là nơi tông chủ Thiên Thi Tông chủ trì đại sự của môn phái. Hai bên Thiên Thi Cung lần lượt là Tàng Kinh Các và Luyện Đan Điện, còn phía sau Thiên Thi Cung gần như là khu vực sau núi chính là Luyện Thi Điện. Nơi đó tràn ngập khí tử sát hàn lạnh nặng nề như thế, dường như đã đọng lại trong không khí. Ngay cả giữa trưa khi mặt trời chiếu rọi cũng không thể xua tan được khí tức khủng khiếp của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, chính là từ phía đó truyền đến. Các đông húc nhìn về phía cho muội, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Luyện Thi Điện lúc này hắn chắc chắn sẽ không đến đó. Luyện Đan Điện như tên gọi là nơi dùng để luyện chế đan dược, nếu là trước đây các đông húc nhất định sẽ vào đó để thăm dò xem có lò luyện đan nào có thể sử dụng, nhanh chóng tăng cường tu vì liền luyện khí đại viên mãn, đồng thời cũng không phải lãng phí dược liệu. Nhưng hiện tại hắn đã đạt đến luyện khí đại viên mãn, long hồ cảnh lại tạm thời không dám đột phá, vì thế hắn cũng không vội tìm lò luyện đan nữa. Tàng Kinh Các nhất định là nơi Thiên Thi Tông lưu trữ công pháp tu hành cùng pháp thuật, nếu gì còn sót lại có lẽ phần lớn là pháp thuật liên quan đến việc điều khiển cương thi. cũng có thể sẽ có những ghi chép về kết giới cấm chế. Thiên Thi Cung lại là trung tâm của toàn bộ Thiên Thi Tông, nơi liên quan đến phương pháp gia và các môn phái, rất có thể những ghi chép về kết giới sẽ được lưu giữ tại đó. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đi trước đến Tàng Kinh Các, vì nó cách luyện thi điện xa hơn. Tàng Kinh Các dù đã tàn tạ, nhưng vẫn có thể nhận thấy không gian bên trong vẫn rất rộng lớn. Cát Đồng Húc cẩn thận lục soát nhiều lần trong khu vực, đừng nói là kết giới cấm chế pháp môn, ngay cả những loại cản thi pháp bình thường cũng không thấy. Rõ ràng đây không phải là do lâu ngày bị hủ hóa và biến mất, mà là năm xưa đã bị người ta che giấu hết sạch. Nếu không thì sao lại sạch sẽ như vậy? Trong lòng Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Nếu đúng như hắn dự đoán, e rằng tình hình ở Thiên Thi Cung cũng không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù đã có cảm giác không lành từ trước, nhưng Cát Đồng Húc vẫn hết sức cẩn trọng tiến về phía Thiên Thi Cung. Thiên Thi Cung so với Tàng Kinh Các còn rộng rãi hơn, những cột đá tàn tạ cũng cần rất nhiều người mới ôm hết được. Cát Đồng Húc cẩn thận từng chút một lật tung tiền điện, đúng như hắn đã đoán, không tìm được bất kỳ tư liệu hữu ích nào. Hắn lại tiếp tục cẩn thận từng bước tiến vào hậu điện. Tại hậu điện, Cát Đồng Húc cũng không tìm thấy được bất kỳ tư liệu hữu ích nào. Nhưng trong một mật thất, hắn phát hiện ra một vòng tròn trên mặt đất, tựa như sóng nước lan rộng. Phía sau vòng tròn ấy là một mảng tối đen, có những tia sóng không gian nhẹ nhẹ dao động. Liệu có phải là con đường thông tới động Thiên Phúc Địa trong truyền thuyết? Cát Đồng Húc không khỏi chấn động trong lòng, vì hắn đột nhiên nhận ra vòng tròn này giống hệt với cái hắn đã phát hiện sau núi Thục Sơn. Tuy nhiên, rất nhanh Cát Đồng Húc nở một nụ cười khổ. Nếu đây là một thông đạo dẫn ra ngoại giới, với hắn mà nói, điều đó đương nhiên là không thể. Nhưng nếu đây là lối đi dẫn tới động Thiên Phúc Địa, thì hắn tuyệt đối không dám bước vào. Bởi vì theo ghi chép của Thục Sơn Phái, không biết từ lúc nào, bất kỳ ai bước vào con đường này đều không bao giờ trở lại. Căn cứ vào suy đoán của Cát Đồng Húc, rất có thể chuyện này liên quan đến việc linh khí của địa cầu từ từ khô héo, dẫn đến sự khác biệt giữa thế giới này và thông đạo trong truyền thuyết của động Thiên Phúc Địa, khiến cho linh khí ở hai bên không còn tương đồng, sinh ra một sự cách biệt. Điều này chỉ cho phép người ở bên này đi qua, còn bên kia lại không thể trở lại. Đương nhiên, lúc này nguyên nhân gì cũng không còn quan trọng, điều quan trọng là chỉ cần đây là một thông đạo dẫn đến những không gian khác. Như vậy, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, Cát Đồng Húc tuyệt đối sẽ không bước vào. Trong bí cảnh này, tình hình đã trở nên hỗn loạn. Nếu hắn chờ đợi 91 năm, có thể sẽ quay trở lại cuộc sống trên địa cầu, hoặc là còn có thể gặp lại thân nhân, bạn bè may mắn sống sót. Nhưng nếu bước vào thông đạo kia, hắn sẽ không thể quay lại được nữa. Cát Đồng Húc hiểu rõ mình, hắn cũng không nhận ra rằng mình mạnh mẽ hơn tất cả các tiền bối trong quá khứ. Nếu họ không thể quay về, thì hắn chắc chắn cũng sẽ không có ngoại lệ. Vì vậy, nếu không dám bước vào thông đạo để rời khỏi bí cảnh, thì lúc này thông đạo đó đối với hắn không có ý nghĩa gì. Cát Đồng Húc nhanh chóng rời khỏi mật thất, rồi lại cẩn thận lục soát Thiên Thi Cung trong suốt nửa ngày, không bỏ qua bất kỳ góc nào, nhưng kết quả vẫn khiến hắn thất vọng. Sau khi ra ngoài từ Thiên Thi Cung, Cát Đồng Húc lại đến luyện đan điện. Không như hắn dự đoán, bên trong luyện đan điện không có một bình đan dược nào. Tuy nhiên, điều khiến hắn vừa buồn cười vừa khóc là hắn lại tìm thấy một chiếc lò luyện đan bằng đồng thau, cao khoảng một người. Dù không phải là lò luyện đan tốt, nhưng với tu vi luyện khí của hắn hiện tại, chiếc lò này cũng đủ để hắn luyện đan rồi. Phòng trường cũng chính vì lý do này, cộng thêm lò luyện đan quá cồng kềnh, nên năm đó những kẻ phá hủy và cướp giật Thiên Thi Tông đã không mang nó đi. Trời ạ, sao lại trêu đùa con người như vậy? Vào lúc này, một chiếc lò luyện đan có ích gì cho ta? Luyện đan sao? Đứng trước lò luyện đan, Cát Đồng Húc lộ ra một nụ cười khổ. Sau một lúc lâu, hắn lại xoay người tiếp tục tìm kiếm mà không bỏ cuộc. Đáng tiếc, kết quả vẫn như cũ. Bất đắc dĩ, Cát Đồng Húc liếc mắt nhìn về phía luyện thi điện. Đây là nơi cuối cùng trong Thiên Thi Tông mà hắn chưa đặt chân tới. Mặc dù khả năng tìm được cách rời đi ở đó rất thấp, nhưng trong tình thế bế tắc này, nơi ấy dường như trở thành hy vọng duy nhất của Cát Đồng Húc. Quay lại Thiên Thi Cung, hắn cẩn thận từng chút một xuyên qua tòa cung điện hoang tàn này, tiến đến luyện thi điện, nơi có ngói vỡ, tường đổ. Cẩn thận, hắn dùng tử khí bao phủ lấy chính mình, tỉ mỉ lục soát trong mảnh phế tích này. Trong lúc tìm kiếm, Cát Đồng Húc cũng gặp phải một vài đầu cương thi, nhưng may mắn thay, chúng không phải là ngân giáp cương, vẫn có thể lừa gạt được. Cứ thế, hắn tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, chỉ thấy không biết từ lúc nào hắn đã tiến gần tới trung tâm của luyện thi điện. Ở một vùng phế tích có một cái ao lạnh lớn gấp 4-5 lần so với ao nước Cát Đồng Húc từng thấy. Hồ nước này màu đen, dưới ánh mặt trời từng làn sóng tử sát âm nóng bừng bốc lên, ngưng tụ mà không tan. Trong đầm nước thỉnh thoảng có những cỗ cương thi trôi lờ đờ, có lúc chìm, có lúc bay lên. Thỉnh thoảng có những cương thi từ bên trong bò lên, tỏa ra khí tức tử sát nồng nặc. Đột nhiên, đôi mắt của Cát Đồng Húc vốn đã như chết héo bỗng nhiên sáng lên một tia dao động. Cùng lúc đó, thân thể hắn liền co lại, lùi về phía sau, né vào đống ngói vỡ và tường đổ. Bởi vì trong hàn đàm hắn đã nhìn thấy một con cá sấu lớn, có lớp giáp bạc. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc còn thấy một con cương thi giống như giao long. Trước đó, hắn đã cảm nhận được khí tức tử sát mạnh mẽ từ con cá sấu giáp bạc, và giờ đây, khí tức ấy lại tỏa ra từ con giao long cương thi kia. Giao long ngân giáp cương, Cát Đông Húc khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dùng hết sức để tự tỉnh táo lại. Sau đó, hắn từ từ lượn qua hàn đàm, tiếp tục tìm kiếm trong luyện thi điện. May mắn là nhờ vào việc lĩnh ngộ hiệu quả che giấu khí tử vong rất tốt, khoảng cách gần như vậy mà hắn vẫn không bị con cá sấu lớn ngân giáp cương và con giao long ngân giáp cương trong hàn đàm phát hiện. Thật không may, Cát Đông Húc vẫn không tìm thấy gì. Mang theo tâm trạng chán nản, hắn không dám thở mạnh, lùi ra khỏi luyện thi điện, đi xuyên qua thiên thi cung và quay lại quảng trường. Trở lại quảng trường, Cát Đông Húc ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không khỏi cảm thấy cay đắng. Mạo hiểm lớn lao, ôm theo hy vọng lớn lao, nhưng kết quả chỉ phát hiện ra một cái lò luyện đan không có ích gì và một con đường thông đặc biệt mà thôi. Tất cả những gì hắn tìm thấy ngoài những thứ này chẳng có gì hữu dụng. Xem ra hiện tại chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là chờ đợi trên 81 năm, còn một là tìm cách tu hành đến Long Hồ Cảnh rồi thử phá giải kết giới. Chỉ có điều trong bí cảnh này lại có hai đầu ngân giáp cương, nếu đột phá Long Hồ Cảnh và gây ra động tĩnh lớn, làm sao để tránh chúng đến đây? Cát Đông Húc ngồi dưới đất đau đầu suy nghĩ. Chờ đợi 91 năm chắc chắn là không thực tế. Bất kể thế nào, trước tiên phải mang lò luyện đan này về, sau đó lấy chút linh thảo linh dược luyện mấy lô đan dược, làm như vậy vẫn mạnh hơn, ít nhất không phải lãng phí thời gian vô ích. Hồi lâu, Cát Đông Húc từ từ đứng lên, quay lại luyện đan điện, nâng chiếc lò luyện đan lên, rồi xuyên qua quảng trường, chuẩn bị trở về phòng trúc mà mình tạm thời ở lại. Khi hắn mang lò luyện đan đi qua quảng trường, ánh mắt vô tình liếc về một góc nhỏ trong quảng trường, nơi có một đống hài cốt. Hài cốt này đã mục rã, quần áo trên người đã hư hỏng, chỉ còn lại một đống xương, không biết đã bị gió cuốn đi từ đâu, chỉ còn lại xương đầu. Những hài cốt như vậy trong quảng trường rất nhiều, gần như có đến trăm bộ, nhưng cũng không có gì khác thường. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là xuyên qua khe hở giữa các xương sườn, Cát Đông Húc nhìn thấy phía dưới dường như có một chiếc túi. Túi sao? Bao nhiêu năm như vậy, ngay cả đá tảng còn phong hóa rất nhiều, làm sao có thể còn một chiếc túi hoàn hảo không chút tổn hại được lưu lại ở đây? Cát Đông Húc cả người hơi chấn động, trong đầu theo phản xạ nhớ lại một số truyền thuyết trong môn phái, trái tim không biết từ khi nào đã đập nhanh hơn. Rầm, một tiếng vang lên, Cát Đông Húc dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó nhẹ nhàng đặt lò luyện đan xuống. Hắn cố gắng làm dịu lại tâm trạng của mình, không để cho tử khí quanh thân dấy lên sóng gợn. Hít một hơi thật sâu, Cát Đông Húc tiến tới gần bộ hài cốt, rồi cẩn thận từng ly từng tí đưa tay về phía chiếc túi, tựa hồ sợ rằng chỉ cần một động tác không cẩn thận, chiếc túi sẽ hóa thành đống bột phấn. Tuy vậy, khi ngón tay của Cát Đông Húc chạm vào chiếc túi, trái tim hắn như ngừng đập, bởi vì chiếc túi không hề tan thành bột phấn, mà cảm giác của nó lại không giống như một vật vô tri vô giác, cũng không phải vải hay bông, mà giống như một loại vật liệu rất đặc biệt. Cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, Cát Đông Húc cẩn thận cầm chiếc túi lên, rồi nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, lại một lần nữa thu chiếc túi lại, đặt về vị trí cũ. Sau đó, hắn nâng lò luyện đan lên, với tâm trạng tiểu tâm, vội vã rời khỏi quảng trường. Nơi đây là chốn nguy hiểm, Cát Đông Húc không dám để sự hiếu kỳ lấn át lý trí, mà tiến hành kiểm tra chiếc túi ngay lập tức. Hắn vác lò luyện đan, nhanh chóng rời khỏi phế tích ngọn núi, quay về nơi hắn đã cẩn thận tìm được một thung lũng bí mật. Đến nơi, trở về nơi đã dựng tạm một ổ trú, Cát Đông Húc mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn vẫn không vội lấy túi ra để nghiên cứu, mà trước tiên thiết lập bốn chu bố xung quanh, để tử khí không còn làng vảng. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, hắn mới lấy chiếc túi ra. Chiếc túi này có màu đen, chỉ to bằng nắm đấm, chất liệu không rõ ràng, dây lưng màu đen của nó gắn liền với túi, được thắt chặt lại. Cát Đông Húc ngừng thở, cẩn thận tháo dây lưng. Theo lý mà nói, nếu là một chiếc túi bình thường, vật trong túi sẽ dễ dàng nhìn thấy ngay. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc mở túi ra, hắn phát hiện bên trong chỉ là một mảnh tối đen, không thể nhìn thấy đáy, đồng thời còn có sự dao động mơ hồ, giống như có không gian gợn sóng. Túi chứa đồ, trong truyền thuyết về không gian pháp bảo, quả thực là có thật. Cát Đông Húc không khỏi kích động vô cùng, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Hắn đã không tiếc mạng sống, trèo lên đỉnh núi, tìm khắp các nơi quan trọng của Thiên Thi Tông, nhưng chẳng thu được gì. Hắn vốn đã mất hết hy vọng về việc tìm ra con đường trở về, không ngờ trời lại giúp hắn, khiến hắn tình cờ phát hiện ra một pháp bảo trong truyền thuyết. Túi chứa đồ, đúng như tên gọi, là một pháp bảo dùng để cất giữ vật phẩm. Theo truyền thuyết từ thời cổ đại, đây là một pháp bảo vô cùng quý giá, nhưng bây giờ đã lâu không ai thấy xuất hiện nữa. Do đó, túi chứa đồ đã trở thành một truyền thuyết. Không ai biết liệu thế gian này từng có thật sự tồn tại chiếc túi chứa đồ, cũng như không ai biết liệu những nơi kỳ diệu, phúc địa ấy có thật hay không. Pháp bảo quý giá như vậy, nếu trước đây bị người khác bỏ quên ở đây, thì chắc chắn bên trong phải có đồ vật gì đó, không thể nào lại trống rỗng như vậy. Cát Đông Húc thậm chí không thể tin được, vì không ai lại ngốc đến mức chỉ lấy hết đồ vật bên trong mà không mang đi luôn pháp bảo quý giá này. Hy vọng bên trong có ghi chép kết giới pháp môn. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc đè nén sự kích động trong lòng, lấy một giọt máu nhỏ lên trên túi đựng đồ. Trên túi đựng đồ ban đầu có ấn ký của chủ nhân cũ, nhưng chủ nhân ấy đã qua đời từ rất lâu, dấu ấn cũng đã sớm biến mất. Cát Đông Húc nhỏ một giọt máu tươi lên, việc này tương đương với việc khắc lại dấu ấn một lần nữa. Đây là cách thu nạp pháp bảo đơn giản nhất và cũng là cách nguyên thủy nhất. Khi máu tươi từ từ hòa vào túi đựng đồ, Cát Đông Húc liền dùng thần niệm kết nối với chiếc túi này. Sau một lúc suy nghĩ, hắn cảm giác như bản thân đang bước vào một căn phòng nhỏ, khoảng chừng 6 mét vuông, cao khoảng 3 thước. Đây là không gian chừng 18 thước vuông. Bên trong, mọi thứ được sắp xếp rất chỉnh tề. Một loại là linh dược, có tổng cộng 20 cây, trong đó 15 cây là linh dược nhất phẩm, 5 cây là nhị phẩm. Cát Đông Húc rất kinh ngạc vì những linh dược này, dù đã được cất giữ nhiều năm nhưng vẫn không hư hỏng. Tuy vậy, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là một người sở hữu túi đựng đồ như vậy, sao lại chỉ cất giữ có bấy nhiêu linh dược? Trong mắt hắn, ít nhất cũng phải có linh dược nhị phẩm trở lên, rồi sau đó là một đống linh dược tứ phẩm. Tuy nhiên, lúc này Cát Đông Húc không còn tâm trí để kiểm tra những linh dược đó, hắn tiếp tục kiểm kê các vật phẩm khác. Loại thứ hai là khoáng thạch. Khoáng thạch tuy không nhiều, chỉ có 10 khối. Ngoài một khối hắc ngọc mà Cát Đông Húc nhận ra, 9 khối còn lại hắn không quen thuộc. 9 khối vật phẩm, trong đó 8 khối có vẻ óng ánh như thủy tinh khoáng thạch, bên trong mơ hồ có thứ gì đó đang chậm rãi bay lượn. Còn một khối khác là một khối khác là một khối hồn thân thể màu vàng, lớn bằng nắm tay, nhưng lại nặng như một khối kim loại đá. Mặc dù Cát Đông Húc không biết rõ các khối còn lại, nhưng khi đặt chung với hắc ngọc tâm, rõ ràng đều là những bảo vật chân quý. Loại thứ ba là một số pháp phù và pháp bảo. Ba tấm nhìn như được làm từ da thú, trên đó vẽ những ký hiệu giống như con dấu với phù văn óng ánh trong suốt. Tuy nhiên, bốn phía mơ hồ có những hạt châu rung động màu đen như lục lạc, còn có một thanh loan đao, lưỡi dao không chỉ sắc bén mà còn phát ra một mùi hôi thối, rõ ràng đã được tôi độc. Một khối hồn thân thể màu đen lớn bằng lòng bàn tay, có hình dạng như một lệnh bài kim loại. Loại thứ tư là một số kim ngân, tiền tài và vật phẩm thế tục. Thứ năm là ba quyển sách làm từ tử trúc. Không rõ liệu vật liệu tử trúc này có đặc tính gì đặc biệt hay là do nhẫn chứa đồ không gian có ảnh hưởng, nhưng ba quyển thẻ tre này vẫn được bảo quản rất tốt, không có dấu hiệu thối rữa. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy ba quyển thẻ tre đó, trong lòng hắn vui mừng vô cùng, quên mất việc kiểm tra các linh dược hay pháp bảo khác, mà chỉ mong muốn lấy ngay ba quyển thẻ tre. Trong lòng hắn vừa nghĩ đến việc lấy chúng, ba quyển thẻ tre lập tức xuất hiện trong tay hắn. Cát Đông Húc cảm thấy trong tay mình nặng xuống, không khỏi ngây người. Sau đó là một niềm vui sướng tột độ cùng cảm khái về chiếc túi chứa đồ thần kỳ này. Sau niềm vui mừng, hắn lập tức lấy ra một cuốn sách, mở ra xem. Trên cuốn sách là những chữ cổ, may mắn thay đều là văn tự bạch thoại. Cát Đông Húc trước kia có học qua một ít cổ văn với sư phụ, lại thêm văn tự của Hoa Hạ quốc vốn có sự kế thừa lâu dài, nhiều thứ trong tu hành cũng có những điểm tương đồng, vì vậy Cát Đông Húc có thể mơ hồ đoán ra và đại khái hiểu được. Thái âm luyện thi thuật, Cát Đông Húc đọc tiêu đề và phần mở đầu, thầy nói về các pháp môn luyện thi, hắn liền bỏ cuốn sách này xuống, cầm lấy một cuốn khác, Cửu Âm Huyền Khí Quyết. Cuốn sách thứ hai lại là công pháp tu hành của Thiên Thi Tông, nhưng chỉ là công pháp tu luyện ở giai đoạn luyện khí. Cát Đông Húc có Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Kinh, nên tự nhiên không mấy ưa thích loại công pháp này, nhất là khi vừa nhìn tên đã thấy là âm hàn công pháp, huống chi nó lại chỉ là công pháp cho giai đoạn luyện khí. Vì vậy, Cát Đông Húc nhanh chóng bỏ cuốn Cửu Âm Huyền Khí Quyết xuống và lấy cuốn sách cuối cùng. Chết tiệt, muốn chơi ta à? Cuốn sách cuối cùng mà Cát Đông Húc cầm lên nhìn, không nhịn được mà thốt lên một câu thô tục, bởi vì cuốn này cũng là một môn công pháp, nhưng cái tên thật sự rất thô bạo, Bất Diệt Đế Thể Quyết, hơn nữa lại là một bản không hoàn chỉnh. Thẻ tre không chỉ bị hư hại ở nhiều chỗ, mà phía sau còn rõ ràng thiếu hẳn một phần lớn nội dung. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sau khi bỏ ba quyển thẻ tre vào túi đựng đồ, Cát Đông Húc ngồi bên hồ nước, ngây người trong một hồi lâu, lòng đầy hy vọng mong đợi kết quả như vậy, nhưng thất vọng và uể oải là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không phải là người bình thường, rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, dẹp bỏ cảm giác thất vọng và chán nản, rồi cảm thán: quả nhiên, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Nhưng lão thiên có thể để ta phát hiện được một chiếc túi đựng đồ trong tuyệt cảnh này, thì dù sao cũng còn tốt hơn là không có gì. Ta phải cảm thấy may mắn. Cát Đông Húc quả thật nên cảm thấy vui mừng. Năm đó, Thiên Thi Tông bị kẻ thù tấn công, không chỉ cả nhà bị diệt, mà tất cả các vật có giá trị, từ linh thảo, đan dược cho đến kinh thư trong tàng kinh các, đều bị cướp đi, không còn một món. Chiếc túi đựng đồ này không bị phát hiện, là bởi vì chủ nhân của nó chỉ là một đệ tử bình thường trong Thiên Thi Tông. Một lần tình cờ, hắn lấy được chiếc túi này và cất giấu nó, không dám để lộ ra ngoài. Khi kẻ thù diệt môn Thiên Thi Tông, không ai nghĩ rằng một đệ tử bình thường chỉ tu luyện đến luyện khí kỳ lại có thể giấu một chiếc túi đựng đồ như vậy, thứ chỉ có các nhân vật cao tầng trong Thiên Thi Tông mới sở hữu. Vì thế sau khi người này bị giết, không ai chú ý đến việc tìm kiếm thi thể của hắn. Kết quả khi thi thể hủ hóa, chiếc túi đựng đồ mới lộ ra, và Cát Đông Húc tình cờ tìm thấy được món đồ giá trị này. Cũng chính vì vậy, Cát Đông Húc khi phát hiện trong túi chứa đồ loại hàng xa xỉ này, linh dược chỉ là những loại phẩm cấp thông thường, một hai phẩm linh dược Cửu Âm Huyền Khí Quyết chỉ là một bí tịch dùng cho giai đoạn luyện khí, còn có một quyển Bất Diệt Đế Thể Quyết không trọn vẹn, cùng với một ít khoáng thạch, lệnh bài màu đen, hạt châu, nhưng tất cả đều là những thứ mà chủ nhân của túi chứa đồ này để lại từ một đời trước. Những chuyện này Cát Đông Húc đương nhiên không hay biết. Hắn thở dài một hơi rồi lại lấy lại tinh thần, tiếp tục cầm túi đựng đồ lên để nghiên cứu và suy ngẫm. Kết giới chắc cũng là một loại trận pháp không gian, túi đựng đồ này có lẽ cũng là một loại trận pháp không gian được chế tạo thành, giữa chúng chắc chắn có điểm tương đồng. Liệu ta có thể từ đó tìm ra cách phá giải không? Cát Đông Húc suy nghĩ rồi bắt đầu dùng thần niệm thăm dò vào bên trong túi chứa đồ để khảo sát kỹ lưỡng. Tuy nhiên, túi chứa đồ này vì là hàng xa xỉ của tu chân giới, không chỉ chế tác từ vật liệu vô cùng quý giá, mà không gian huyền bí chứa bên trong cũng rất phức tạp, không phải Cát Đông Húc có thể dễ dàng thăm dò trong thời gian ngắn. Ta không có kiến thức về pháp thuật không gian, lại càng không có kinh nghiệm trong việc luyện chế pháp khí, có thể nói về mặt này ta hoàn toàn mù mờ. Nếu không có bất kỳ manh mối nào để tìm thì chẳng phải chỉ là phí thời gian sao? Cát Đông Húc tự nhủ. Cát Đông Húc suy nghĩ một hồi, cảm thấy việc tăng tu vi lên Long Hổ cảnh có lẽ sẽ thực tế hơn. Một khi đạt đến Long Hổ cảnh, dù chưa thể phá vỡ kết giới, nhưng ít nhất hắn sẽ cảm nhận được không gian huyền bí chắc chắn nhẹ bén hơn so với hiện tại, có lẽ sẽ tìm ra mối liên hệ giữa hai người, không nhất thiết phải thất bại. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cát Đông Húc nhận ra nửa ngày đã trôi qua mà hắn vẫn không thu được gì, đành phải tạm thời từ bỏ, không thể cứ thế mà tiếp tục mù quáng. Dù sao, một khi đột phá Long Hổ cảnh, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hai con ngân giáp cương. Từ Long Hổ cảnh, Cát Đông Húc lại nghĩ đến hai con ngân giáp cương, cảm thấy đầu óc lại đau nhức. Đang trong lúc trầm tư, bỗng nhìn hắn nhớ đến Thái Âm Luyện Thi Thuật. Đúng rồi, Thái Âm Luyện Thi Thuật, có lẽ ta có thể tìm ra phương pháp điều khiển cương thi ngay tại đây. Nếu như có thể khống chế được hai con ngân giáp cương, ta sẽ không còn phải lo lắng khi đột phá Long Hổ cảnh nữa. Hơn nữa, bí cảnh này thực ra còn rất nhiều nơi ta chưa thăm dò. Nếu có thể điều khiển cương thi, ta sẽ có thể tự do tìm hiểu khắp bí cảnh mà không sợ gì, chắc chắn sẽ thu được nhiều thứ, thậm chí có thể tìm ra phương pháp ra ngoài cũng không chừng. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào đầu mình, nghĩ đến việc có thể khống chế hai con cương thi nham tầm Long Hổ cảnh và tưởng tượng ra bí cảnh rộng lớn này sẽ trở thành sân sau của mình, hắn không khỏi cảm thấy càng lúc càng hứng khởi. Nghĩ vậy, Cát Đông Húc nhanh chóng lấy ra thẻ tre ghi chép Thái Âm Luyện Thi Thuật. Trước kia hắn coi thường Thái Âm Luyện Thi Thuật, cho rằng đây là tà môn ma đạo, nhưng giờ đây nhìn nó như một bảo vật, hắn cẩn thận nâng niu rồi từng chữ từng câu đọc kỹ. Bản Thái Âm Luyện Thi Thuật này cũng chỉ là bản sơ cấp, không có ghi chép về kim giáp cương hay những phương pháp luyện thi cho các loại cương thi trong truyền thuyết của Thiên Thi Tông, cao nhất cũng chỉ đề cập đến ngân giáp cương, và ngay cả cách luyện chế ngân giáp cương cũng chỉ sơ lược, nhiều phần là ẩn ý, không viết rõ ràng. Hiển nhiên khi đến mức ngân giáp cương đã liên quan đến những bí pháp độc môn của Thiên Thi Tông. Tuy nhiên, mặc dù bản Thái Âm Luyện Thi Thuật nay chỉ là phần sơ bộ, không đề cập đến các phương pháp luyện thi cho cương thi cao cấp, nhưng lại có một ưu điểm, đó là vì đây là phần cơ bản nên ghi chép rất tỉ mỉ. Nếu như trực tiếp bắt đầu từ nửa phần sau với các phương pháp cao thâm, ngay cả Cát Đông Húc cũng có thể gặp khó khăn, giống như đọc một cuốn thiên thư khó hiểu. Phần cơ sở của Thái Âm Luyện Thi Thuật nói về việc chọn thi, luyện thi và khống chế thi. Những phương pháp cơ bản về chọn thi theo ghi chép trong sách, đẳng cấp của cương thi cao hay thấp, một phần là do điều kiện tiên thiên quyết định, phần còn lại là do quá trình luyện thi quyết định. Cái gọi là tiên thiên chính là chất liệu thi thể dùng để luyện chế cương thi tốt hay xấu. Điều này rất dễ lý giải, giống như thi thể của một người bình thường sau khi chết và thi thể của một người tu hành sau khi chết, hai thi thể này chắc chắn không giống nhau. Người tu hành vì suốt đời tu luyện, gân cốt và thân thể đều đã qua rèn luyện, một khi luyện chế thành cương thi, tự nhiên sức mạnh của nó sẽ mạnh mẽ ngay từ ban đầu. Còn một số thi thể khác, vì do số trời và hoàn cảnh, được chôn cất trong những huyệt âm sát hung hiểm, thi thể ngày đêm bị âm sát khí rèn luyện. Những thi thể này nếu được đem đi luyện thi, sau khi luyện thành đương nhiên sẽ trở thành cương thi vô cùng mạnh mẽ. Xem ra những con cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giác cương kia có thể ngay từ đầu chính là yêu thú, sau đó bị luyện chế thành cương thi, vì thế mới mạnh mẽ như vậy. Cát Đồng Húc nhìn thi thể, thầm suy đoán, chọn thi giống như việc chọn nhân tài, còn luyện thi lại thuộc về hậu thiên, là quá trình bồi dưỡng. Luyện thi có hai phương pháp, một là tìm đến những nơi âm sát, lập trận pháp luyện chế, sau đó cho cương thi vào trong đó, ngày đêm rèn luyện. Khi quá trình rèn luyện đạt đến một mức độ nhất định, cương thi sẽ tự nhiên sinh ra một tia thần trí, rồi nhờ vào bản năng và tia thần trí này, nó sẽ ngày đêm hấp thu âm sát khí, giống như ánh trăng bị mây che. Phương pháp thứ hai là người luyện thi phải tu luyện âm sát công pháp, dùng pháp lực của chính mình để rèn luyện và nuôi dưỡng cương thi. Rõ ràng người sau khi thực hiện sẽ phải hao phí pháp lực, làm gián đoạn việc tu hành. Vì vậy trong điều kiện bình thường, nó chỉ có thể hỗ trợ mà thôi. Không những vậy, chỉ với việc tiêu hao pháp lực của bản thân, làm gián đoạn quá trình tu luyện để rèn luyện và chăm sóc cương thi. Điều quan trọng vẫn là phải tìm được thi thể tốt và một nơi có âm sát cực mạnh, chỉ như vậy mới có thể luyện ra cương thi mạnh mẽ mà không mất nhiều sức lực. Cát Đồng Húc đối với việc tìm kiếm thi thể rồi luyện chế thành cương thi hoàn toàn không hứng thú. Vì thế khi thấy những phần liên quan đến chọn thi, luyện thi trong sách, hắn chỉ lướt qua một cách nhanh chóng. Đến khi gặp phần khống thi văn chương, hắn mới tỉ mỉ đọc từng chữ từng câu, gỡ ra những điều cần thiết. Khi làm vậy, không biết vì sao lông mày Cát Đồng Húc khẽ nhíu lại. Dù là chọn thi hay là khổ luyện thi, thậm chí không tiếc hao tầm pháp lực của chính mình để luyện thi, mục đích cuối cùng vẫn là để khống chế cương thi phục vụ cho bản thân. Vì vậy khi tìm thấy thi thể, thuật sĩ sẽ coi thi thể đó như một pháp khí, dùng tinh huyết của chính mình khắc vào trong pháp ấn, đồng thời chế tác một pháp khí tương tự, cũng dùng tinh huyết để khắc họa. Pháp khí này được gọi là tử mẫu linh, hoặc có người gọi là nhiếp hồn linh, bởi vì pháp khí này đồng thời chế luyện chính là để thuật sĩ sau này sử dụng vào việc khống chế cương thi. Và pháp khí này thường có hình dạng như lục lạc. Mối quan hệ giữa pháp khí này và cương thi giống như một sự kết nối chặt chẽ giữa tử mẫu và thi thể, vì vậy mà gọi là tử mẫu linh. Đồng thời, pháp khí này cũng có thể coi là đã khống chế linh hồn cương thi, vì vậy cũng được gọi là nhiếp hồn linh. Trong bao chứa vật chính là chiếc lục lạc, chính là nhiếp hồn linh đó. Khi tử mẫu linh được luyện chế xong cùng với thi thể, thuật sĩ sẽ bắt đầu quá trình luyện chế cương thi. Mỗi khi luyện chế một thời gian, thuật sĩ sẽ dùng máu tươi của mình để khắc sâu pháp ấn vào trong thi thể cương thi. Cứ như vậy, pháp ấn sẽ dần dần sâu sắc hơn. Dù sau này cương thi có tu vi cao hơn thuật sĩ, pháp ấn đã lạc ấn vào trong khung, vì vậy cương thi sẽ không thể phản bội thuật sĩ. Đây chính là khống thi thuật cơ bản nhất. Tuy nhiên, rất nhiều lúc những người khu thi tìm được thi thể đã biến thành cương thi, thậm chí có những cương thi đã có phần thần trí. Chúng giống như con thiết giáp cương mà Cát Đông Húc từng gặp khi ở Trạm Viễn Sơn, hay những cương thi trong bí cảnh mà hắn gặp phải đều đã có một tia thần trí. Những cương thi đạt đến một cấp bậc nhất định, nếu có thể trực tiếp sử dụng, sẽ giúp khu thi người tiết kiệm rất nhiều công sức. Tuy nhiên, vì những cương thi này đã có thần trí, chúng chắc chắn không thể nghe theo sự điều khiển của khu thi người. Vì thế, trong trường hợp này, sẽ có một phương pháp khác gọi là khống thi thuật. Phương pháp này là sử dụng pháp ấn để trấn áp cương thi, niêm phong tinh phách và thi khí của nó, rồi dùng pháp lực mạnh mẽ xóa đi thần trí của nó, sau đó để lại một pháp ấn trong cơ thể cương thi. Cách khống chế này đòi hỏi khu thi người phải có pháp lực mạnh hơn cương thi, đồng thời cũng có một nhược điểm, đó là cương thi có thần thức sẽ phục hồi rất chậm. Một khi xóa đi thần trí, phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể tái sinh. Dù vậy, cơ thể của cương thi rất mạnh mẽ và vẫn sẽ bảo tồn một số bản năng pháp thuật. Do đó, so với việc bắt đầu luyện thi từ đầu, phương pháp khống thi này vẫn tiết kiệm rất nhiều công sức. Cuối cùng, có một phương pháp khống thi khác, đó là không xóa đi thần thức của cương thi mà trực tiếp đánh vào thần trí của nó một pháp ấn, khiến nó không dám làm trái lệnh. Tuy nhiên, phương pháp cuối cùng này yêu cầu pháp ấn và khả năng khu thi vô cùng cao. Không chỉ cần người thi triển phải có pháp lực mạnh mẽ, có thể hoàn toàn áp chế cương thi, mà còn phải đánh mạnh pháp ấn vào thần thức của cương thi. Hơn nữa, pháp ấn này phải mạnh đến mức thần thức của cương thi vừa chạm vào cũng không dám có một ý nghĩ phản kháng. Sau khi xem qua ba phương pháp khống chế thi, Cát Đông Húc không khỏi trợn tròn mắt. Phương pháp chủ yếu nhất đối với hắn chắc chắn là vô dụng, vì hắn không muốn bắt đầu lại từ đầu để chăm sóc cương thi. Còn phương pháp thứ hai và thứ ba, mặc dù tốt, nhưng nếu như Cát Đông Húc có thể trấn áp được ngân giác cương, thì hắn đầu cần phải lật xem thái âm luyện thi thuật làm gì. Sớm trước kia hắn đã có thể diệt trừ cá sấu lớn ngân giáp cương, bây giờ đâu cần phải cẩn thận từng ly từng tí trốn trong sơn cốc này. Trợn tròn mắt một lúc, Cát Đông Húc vẫn không từ bỏ ý định, quyết tâm lật lại từ đầu đến cuối thái âm luyện thi thuật, và còn cố ý lật xem cả cửu âm huyền khí quyết lẫn bất diệt đế thể quyết. Cát Đông Húc tuyệt vọng phát hiện, dù hắn có khả năng trấn áp hai đầu ngân giáp cương, nhưng bộ Thái Âm luyện thi thuật này cũng không hề ghi chép phương pháp xóa bỏ thần niệm của Ngân Giáp Cường, càng không có cách thức khống chế Ngân Giáp Cường bằng pháp ấn. Hiển nhiên, bất kể là xóa đi thần niệm của Ngân Giáp Cường hay mạnh mẽ khống chế Ngân Giáp Cường bằng pháp ấn đều là bí pháp của Thiên Thi Tông, không phải đệ tử bình thường có thể được truyền thụ. Cứu Âm Huyền Khí Quyết quả thực là một công pháp rất huyền diệu, hơn nữa rõ ràng là cùng loại công pháp với Thái Âm luyện thi thuật. Nếu như tu luyện Cứu Âm Huyền Khí Quyết, bất kể là luyện thi hay khống thi đều có thể thành công như cá gặp nước. Các Đông Húc nếu tu hành công pháp này, đến khi đạt tới luyện khí đại viên mãn, với thần niệm mạnh mẽ có thể sánh ngang Long Hổ Cảnh, thì có thể miễn cưỡng điều khiển Ngân Giáp Cương. Tuy nhiên, lúc này mà bắt đầu lại từ đầu tu hành Cửu Âm Huyền Khí Quyết thì quả thực không thực tế. Bất Diệt Đế Thể Quyết là một loại luyện thể thuật, theo như những gì ghi chép trong tàn quyển này, đây là một loại luyện thể thuật vô cùng mạnh mẽ. Khi luyện đến mức tận cùng, không chỉ khiến thân thể có sức mạnh vô cùng lớn, mà còn có thể biến hóa vạn ngàn, hơn nữa còn đạt được bất tử bất diệt. Dĩ nhiên, để luyện đến mức cực hạn đó cần phải trải qua vô cùng đau đớn, đồng thời yêu cầu tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, hoàn toàn không phải người thường có thể đủ sức đạt được. Cũng có thể nói, với tâm cảnh của Cát Đồng Húc, khi nhìn thấy trong Bất Diệt Đế Thể Quyết nhắc tới phương pháp luyện thể, hắn không khỏi cảm thấy một trận khiếp sợ, toàn thân tỏa ra một cơn rùng mình. Đây cơ bản là một phương pháp tu hành cứu luyện ngục, mà đây lại chỉ là quyền mở đầu của Bất Diệt Đế Thể Quyết. Phía sau còn ai biết sẽ cần bao nhiêu phương thức luyện ngục nữa để có thể đạt đến thân thể cường đại vô cùng, biến hóa khôn lường, bất tử bất diệt. Tất nhiên, tiêu hao thiên tài địa bảo là điều không phải bàn, rất nhiều thứ mà Cát Đồng Húc chỉ mới nghe tên lần đầu. Mặc dù bị khiếp sợ, nhưng Bất Diệt Đế Thể Quyết quả thật có uy lực kinh người, Cát Đồng Húc lại không khỏi cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, hiện tại có hai đầu Ngân Giáp Cương đang nhìn chằm chằm vào hắn, Cát Đồng Húc lại không dám mạo hiểm đột phá Long Hổ Cảnh toàn lực. Lúc này, nếu tu luyện luyện thể thuật, nếu có thể đột phá ở phương diện này, sau đó mạnh mẽ trấn áp hai đầu Ngân Giáp Cương thì cũng không phải là một cách tồi. Tất nhiên, muốn tu luyện luyện thể thuật đến mức có thể trấn áp hai đầu Ngân Giáp Cương, dù Cát Đồng Húc đã đạt đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, thiên phú hơn người, nhưng chắc chắn không phải trong thời gian ngắn có thể đạt được. Thậm chí qua 9981 năm cũng rất có thể vẫn không thể thành công. Con đường này chỉ có thể lựa chọn khi thực sự không còn biện pháp nào khác. Lẽ nào thật sự không có cách nào? Cát Đồng Húc tự hỏi. Lẽ nào ta, một người lớn sống sờ sờ, lại bị hai đầu cương thi cưỡng ép hạn chế, không thể thoát khỏi sao? Cát Đồng Húc thu hồi ba quyển thẻ tre vào túi chứa đồ, trong lòng đầy không cam tâm, cứ đi tới đi lui bên bờ đầm nước. Không biết từ lúc nào, bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo đến, không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Một con cá trong đầm bơi lên mặt nước, thỉnh thoảng lại phun những đợt bọt khí. Ban đầu, Cát Đồng Húc không để ý, cũng chẳng quan tâm đến cảnh tượng này. Tuy nhiên, khi một bầy cá bơi lên mặt nước, lít nha lít nhít, hắn cuối cùng cũng chú ý. Ở những nơi khác, trong đầm nước có cá bơi lội là điều hết sức bình thường, nhưng nơi này lại là một bí cảnh đầy tử sát âm khí. Mặt hồ có từng nhóm cá bơi lội, quả thực là một kỳ quan, thêm một chút sinh khí cho nơi này vốn đã gần như không còn sự sống. Tử khí, giận dữ, sinh tử ấn, một ấn chủ sinh, một ấn chủ chết, sinh tử tương khắc. Cương thi là vật thuộc về âm chết, thần thức của nó phải ký nhất dương khí sinh. Dù nó là Ngân Giáp Cương, thực lực tương đương với Long Hộ Cảnh, vượt xa ta nhiều, nhưng vì nó là cương thi, thần thức chắc chắn không thể mạnh bằng ta. Nếu ta có thể in sinh ấn vào thần thức của nó, mặc dù không thể tiêu diệt thân thể nó, nhưng chỉ cần pháp ấn phát động, nhất định sẽ diệt được thần thức của nó. Ngân Giáp Cương dường như đã sinh ra thần thức, và thần thức này đối với nó mà nói chính là tính mạng của nó. Khi nó cảm nhận được sinh ấn, thứ có thể dễ dàng hủy diệt nó, từ âm sát tử khí dần dần ngưng tụ thành thần thức. Nó tất nhiên không dám trái mệnh lệnh của ta. Đột nhiên, trong đầu Cát Đồng Húc như có một tia chớp lóe lên, toàn thân hắn bỗng chốc nhảy dựng lên. Cát Đồng Húc càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp của mình khả thi, không khỏi có chút kích động mà đi lại bên đầm nước lần thứ hai. Tuy nhiên, khi một giọt nước lớn bằng hạt đậu từ trên trời rơi xuống, Cát Đồng Húc lập tức tỉnh táo lại, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Để có thể dùng sinh ấn đối phó Ngân Giáp Cương, đầu tiên hắn phải trấn áp được nó. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của mình, việc trấn áp Ngân Giáp Cương rõ ràng là điều không thể. Dù biết rằng muốn đánh sinh ấn vào thần thức của Ngân Giáp Cương là điều gần như không thể, nhưng Cát Đồng Húc vẫn không từ bỏ. Hắn quay lại nhà trúc, ngồi xếp bằng để suy nghĩ. Kỳ thực, ta cũng không cần phải trấn áp hoàn toàn nó, chỉ cần có thể đè nén hơi thở của nó, ta vẫn có thể dùng sinh ấn để đánh vào thần trí của nó, như vậy cũng coi như thành công. Cát Đồng Húc suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra trong Thái Âm luyện thi thuật có nhắc đến trấn thi ấn. Trong lòng hắn bỗng động, nhìn vào ba tấm phù nhìn có vẻ giống gia thú, trên đó vẽ những hình vẽ giống như pháp phù. Cát Đồng Húc đối chiếu lại với Thái Âm luyện thi thuật một hồi, xác nhận rằng ba tấm gia thú này chính là Trấn Thị Ấn Phù. Không biết Trấn Thị Ấn Phù này có uy lực lớn như thế nào, liệu có thể đè nén hơi thở của Ngân Giáp Cương. Cầm ba tấm Trấn Thị Ấn Phù trong tay, Cát Đồng Húc ánh mắt lóe lên suy tư. Trong túi chứa đồ Thái Âm luyện thi thuật chỉ đề cập rất ít về việc đối phó với Ngân Giáp Cương, còn Cửu Âm Huyền Khí Quyết chỉ là công pháp luyện khí giai đoạn. Dựa vào suy đoán về khả năng của Cát Đồng Húc, hắn tất nhiên không cho rằng ba tấm Trấn Thị Ấn Phù này sẽ có uy lực lớn. Nếu có thể khiến Ngân Giáp Cương hơi thở bị đè ép một chút, hắn cũng sẽ thấy rất hài lòng. Phương diện này ta chưa từng có kinh nghiệm, còn về sinh ấn để khống chế cương thi chỉ là suy đoán của ta mà thôi, chưa chắc đã thực sự hiệu quả. Chưa bằng thử nghiệm một lần với đầu đồng giáp cương, vừa có thể kiểm tra hiệu quả của Trấn Thi Phù, đồng thời cũng thử nghiệm sinh ấn. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Hải đảo đột ngột có mưa nhưng cũng nhanh chóng qua đi. Không lâu sau, bầu trời lại trở nên trong xanh, chỉ còn mấy đám mây trắng như bông bay lượn. Cát Đồng Húc cẩn thận thu túi chứa đồ vào người, cầm Trấn Thi Ấn Phù trong tay, rồi rời khỏi nhà trúc. Với phương pháp thúc đẩy ấn phù này, như đã đề cập trong Thái Âm luyện thi thuật, chỉ cần dán Trấn Thi Ấn Phù lên đầu cương thi và sử dụng pháp quyết trong đó sẽ có thể kích hoạt uy lực của nó. Cát Đồng Húc lo lắng rằng việc khống chế đồng giáp cương và triển khai sinh ấn có thể làm Ngân Giáp Cương chú ý, vì vậy hắn quyết định không leo lên phía tích ngọn núi mà tìm kiếm đồng giáp cương dưới chân núi. Rõ ràng phần lớn thời gian cương thi đều nằm trong hàn đảm để hấp thụ âm sát hàn khí, ít khi di chuyển xung quanh. Vì vậy cho dù Cát Đồng Húc ẩn náu dưới chân ngọn núi phía tích, gặp phải cương thi cũng rất ít. Chính vì thế 3 tháng trước nhóm 4 người của Cát Đồng Húc trong rừng gần như không gặp phải cương thi, mãi cho đến khi những người từ cổ phái xưa lên đến phế tích ngọn núi vô tình làm kinh động đến bọn cương thi ở đó. Điều này đã dẫn đến một đợt cương thi quy mô lớn xuống núi, gây ra bi kịch. Cát Đồng Húc tìm kiếm khắp nơi dưới chân núi cho đến tận đêm khuya mới tìm được một thủ lĩnh cấp cao đồng giáp cương. Hắn dùng tử vong khí tức để che giấu khí tức của mình, chỉ khi gần đến thủ lĩnh cương thi hắn mới đột ngột ra tay. Giống như tia chớp, Cát Đồng Húc lao người lên, đem Trấn Thi Ấn Phù dán lên gáy của nó, đồng thời thôi thúc mạnh mẽ Trấn Thi Ấn Phù. Khi Trấn Thi Ấn Phù vừa hoạt động, Cát Đồng Húc cảm nhận được một luồng âm sát khí cực kỳ mạnh mẽ như núi băng vạn năm không tan đè xuống. Lúc đó thủ lĩnh cấp cao đồng giáp cương bị chấn giữ tại chỗ, tuy nhiên nó nhanh chóng bắt đầu giảm co. Một làn sóng âm sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể nó, dưới ánh trăng làn da của nó phát ra hào quang vàng óng lấp lánh như kim loại, mang theo hơi lạnh sắc bén. Chỉ sau mười mấy nhịp thở, Cát Đồng Húc phát hiện Trấn Thi Ấn Phù bỗng nhiên biến thành tro tàn. Cát Đồng Húc thấy thế khẽ nhíu mày, tuy nhiên hắn liền lăng không vẽ một sinh ấn ngay trên đỉnh đầu đồng giáp cương, nhanh như chớp, không kịp bịt tai, ấn ấn ký vào trán cương thi, miễn cưỡng xâm nhập vào thần trí của nó. Sinh ấn này là do Cát Đồng Húc dùng máu tươi của chính mình vẽ thành. Khi đánh vào thần thức của đồng giáp cương, cương thi lập tức rùng mình một cái, đôi mắt như chết thối rữa, lại lộ ra một tia sợ hãi. Ngay lúc đó Cát Đồng Húc dường như nhìn thấy điều gì đó trong không gian tối tăm, khí tử lạnh lẽo, bỗng nhiên có một ngọn đèn bừng sáng lên. Ngọn đèn này tỏa ra ánh sáng làm cho bóng tối khí tử kia không dám tiến lại gần. Quả nhiên có thể làm được. Cát Đồng Húc thấy vậy không khỏi vui mừng, đôi mắt lộ ra nét phấn khởi. Sau một chút suy nghĩ, hắn quay người đi về phía nhà trúc. Lạ thay, đồng giáp cương cũng núm người lặng lẽ theo sau hắn. Trở lại thung lũng, ngồi bên hồ nước dưới ánh trăng, Cát Đồng Húc quan sát tỉ mỉ đồng giáp cương. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy với cương thi. Khi dùng ngón tay gõ vào thân thể của nó, hắn cảm nhận được tiếng vang giống như gõ vào đồng sắt. Điều này khiến Cát Đồng Húc không khỏi liên tưởng đến Bất Diệt Đế Thể Quyết, tự nhủ. Như vậy, một thuật sĩ nắm giữ phép thuật lại sở hữu thân thể cường hãn như thế này, thật là kinh khủng. Nếu giống như trong Bất Diệt Đế Thể Quyết miêu tả, sự cường đại này thật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ như vậy, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy say mê và xúc động. Hắn nghĩ thầm, nếu có thể đạt đến cảnh giới trong Bất Diệt Đế Thể Quyết, với khả năng bất tử, bất diệt, biến hóa vô cùng, bản thân mình cũng không cần phải mơ tưởng xa vời. Tuy nhiên, trụ cột của Huyền Sắt Cảnh, thực ra hắn lại có thể luyện một chút, dù có phải chịu khổ một chút, hao tổn thời gian và tài nguyên thiên nhiên, một khi luyện thành Huyền Sắt Cảnh đại thành, theo miêu tả trong Bất Diệt Đế Thể Quyết, thân thể này sẽ có độ cứng rắn ít nhất tương đương với cấp bậc đồng giáp cương, mà sức mạnh có thể so với long tượng. Không biết khí lực của long tượng cổ đại mạnh đến mức nào, nhưng có thể chắc chắn là rất lớn. Suy nghĩ một hồi, Cát Đồng Húc không khỏi tự giễu, khẽ cười khổ. Bây giờ ta ngay cả bí cảnh này cũng không thể thoát ra được, thì làm sao có thể mơ tới những thứ này. Sau khi thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, Cát Đồng Húc bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục thăm dò phương pháp khống chế đồng giáp cương. Khu vực của đồng giáp cương rất nhỏ, bên trong lại đầy khí tử khí âm u tối tăm. Hắn triển khai sinh ấn, như thể biến không gian này thành một vùng hắc ám bất diệt, khiến cho những thần thức mang theo tử khí âm u không dám tiến lại gần. Còn đồng giáp cương này là cấp cao, ít nhất cũng tương đương với luyện khí tầng 9 trở lên. Thức hải của nó cũng chỉ lớn như vậy thôi. Xem ra suy đoán của ta không sai, cái ngân giáp cương kia chắc chắn không đi đâu xa. Nếu ta sử dụng tinh huyết để vẽ sinh ấn, có thể đè ép được thần trí của nó, khiến nó không dám chống lại ý chí của ta. Chỉ có điều, trấn thi ấn phù này uy lực thật sự quá yếu, ngay cả đầu đồng giáp cương cũng chỉ có thể trấn áp trong mười mấy nhịp thở. E rằng nếu dùng lên ngân giáp cương, có thể chỉ kéo dài được một hơi thở mà thôi. Một hơi thở thì sao đủ được? Két Đông Húc nhìn chằm chằm vào đầu đồng giáp cương, lông mày nhíu lại, trông rất chăm chú. Phương pháp này không có vấn đề, nhưng độ khó trong thao tác lại quá lớn.